Chương 291. Lúc này về nước, Mộ Dạ Triệt cũng không ký tên vào đơn ly hôn. Ngay chiều hôm đó, hắn cho cha mẹ một câu trả lời là cần suy nghĩ, bởi vậy chiều ngày hôm đó hắn đưa Cổ Dư rời khỏi Mộ gia, cùng cô đi đến một nơi khác. Nơi này thật im lặng, là một nghĩa tang thấp thoáng giữa những cây tùng bách, bên trong có mộ bia của thị trưởng Tô Cẩm Phong, cũng có mộ bia của Mộ Thanh Như. Giờ phút này hai người đang đứng trước mộ bia của Mộ Thanh Như, vì người chết mà dâng lên một cành hoa cúc trắng. Mộ Dạ Triệt mộ mẹ đẻ của anh ở Bắc Kinh. Mộ Dạ Triệt trầm giọng bình tĩnh, nhìn ảnh chụp của Mộ Thanh Như trên mộ bia, trong đôi mắt hiện lên sự hoài niệm. Trong vài năm nhận chức ở Cẩm Thành này, hàng năm anh vẫn về Bắc Kinh tảo mộ mẹ một lần, nhưng nhiều tuổi qua đi như vậy, Hàn Vũ Ngấn còn chưa từng trở về thương tiếc Triệu Hiểu Nhu. Anh vốn nghĩ rằng ông ta đã chết, mà hai mươi mấy năm sau ông ta vẫn phong độ xuất hiện trước mặt anh. Bởi vậy có rất nhiều lúc, anh sẽ tưởng niệm Thanh Như ôn nhu, hoài niệm tình cảm cô ấy từng là một người chị, một người mẹ của mình, nhưng từ khi cô ấy rời nhà trốn đi, anh bắt đầu lại cô đơn, biến thành Hàn Triệt bị ác mộng quấn thân. Mà Cổ Dư em hắn quay đầu nhìn Cổ Dư bên cạnh, em theo đuổi chân ái của mình không có sai, anh không thể chấp nhận được những khuyết điểm của em cũng không có sai. Nhưng mà, thực chất anh quả thật đã tổn thương em, anh càng hy vọng em sống hạnh phúc, không cần lại bị ân oán của anh mà liên lụy dính vào. Nhưng rất nhiều thời điểm, anh đối với em càng có nhiều cảm xúc mâu thuẫn tồn tại. Anh vừa không hy vọng em khiến cho anh trở nên không vui, anh cũng không hy vọng em rời khỏi anh. Anh tựa như có thói quen có em ở bên cạnh, có thói quen tức giận đối với em, quản giáo em, thích nhìn thấy dáng vẻ đầy khuyết điểm trên người của em. Nhưng đồng thời anh lại hy vọng em bỏ được những thói hư tật xấu này, trở nên hoàn mỹ hơn. Cổ Dư lặng lặng nghe, không biết lời nói này của hắn có được tính là thổ lộ hay không, nhưng quả thật những lời này của hắn là đang tâm sự cùng cô. Không chứa mùi thuốc súng gì, chính là nói chuyện với nhau phát ra từ nội tâm, để cho cô biết suy nghĩ trong nội tâm của hắn, cho nên cô bỗng nhiên bắt đầu có chút hiểu được hắn, bình thản nói. Dạ Triệt, cảm giác em đối với anh cũng là giống nhau, hy vọng anh vẫn là Mộ tiểu cữu Mộ Dạ Triệt, nhưng cố tình có khi anh lại biến thành Hàn Triệt, làm cho em cảm thấy xa lạ. Bởi vậy, trước khi anh không có hoàn toàn chấm dứt đoạn ân oán này, em vĩnh viễn sẽ không đối xử với anh như Mộ tiểu cữu trước kia được. Chúng ta làm bạn, đây là một câu mà anh luôn mãi cường điệu. Bởi vậy xin anh thể hiện ra sự quyết tuyệt trước kia của mình, không cần mâu thuẫn rồi trở nên không giống chính anh. Dạ Triệt, thật ra anh rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì, em cũng rất rõ ràng. Ánh mắt Mộ Dạ Triệt trầm tĩnh, bình tĩnh nhìn cô, trong đôi mắt có dấu muôn vàn lời nói, lại lẳng lặng không có nói nữa, một lát, xoay người đi trở về, thân ảnh cao lớn đi dưới hàng cây xanh trong nghĩa trang. Hắn đưa Cổ Dư về tới mộ trạch, cùng cô đi vào phòng khách, lại đối mặt với Mộ Bí Thư cùng Mộ Thái Thái. Mà Đông Húc phía sau nghe tin cũng chạy tới, đôi mắt lo lắng nhìn Cổ Dư, không hy vọng Dạ Triệt lại tổn thương cô. Gương mặt trầm tĩnh của Mộ Dạ Triệt thì thản nhiên đảo mắt liếc nhìn hắn một cái, đi đến trước mặt cha mẹ, trầm giọng đưa ra quyết định của mình. Nửa giờ sau, luật sư sẽ đến giải quyết việc ly hôn cho chúng ta. Nhưng sau khi con cùng Cổ Dư ly hôn, cũng xin ba mẹ đừng dùng loại phương thức từng đối xử với con, mà giúp Cổ Dư tìm một đoạn nhân duyên khác. Cô ấy cần chính mình đi tìm hạnh phúc, không được bức ép cô ấy. Mộ Thái Thái nhớ tới chút chuyện trước kia, quả thật có chút cảm khái, cụp mắt xuống nhìn Mộ Bí Thư, không có lên tiếng, nét mặt già nua cũng một mảnh tang thương. Ly hôn, căn bản không phải một chuyện đáng giá chúc mừng. Tuy rằng bọn họ thành công làm cho con cùng Cổ Dư ly hôn, hoàn toàn đã xong mối quan hệ này, mà Cổ Dư là thật sự vui vẻ sao? Lúc trước, nếu không phải bà một lòng muốn tác hợp Dạ Triệt cùng Cổ Dư làm sao lại càng lún càng sâu? Nay Cổ Dư chỉ là vì thoát khỏi loại tra tấn không chừng mực này. Mới có thể nhảy ra khỏi cuộc hôn nhân trói buộc, vĩnh viễn cũng không có khả năng sẽ cảm thấy vui vẻ vì cuộc ly hôn này. Ai mà vui vẻ được? Thật ra một ngày này, Mộ gia bọn họ vốn đầy tiếng cười nói sớm đã bị bao phủ bởi một tầng mây u ám, hơi thở đau thương tràn ngập đến từng góc, không biết khi nào thì mây mờ tan, gặp lại ánh sáng. Bọn họ cảm thấy vô cùng đau đớn vì cuộc hôn nhân này, vì chút cừu hận tận đáy lòng của Dạ Triệt mà cảm thấy bất đắc dĩ cùng đau lòng, nhưng cố tình bọn họ lại là người ngoài cuộc, ngoài việc trơ mắt nhìn một gia đình yên lặng. Bọn họ căn bản không thể làm được chuyện gì cho cặp vợ chồng son này. Lúc trước là bọn họ nhúng tay nhiều lắm, mới có thể làm cho Cổ Dư càng lún, càng sâu. Dạ Triệt, con. Đi đi. Tinh thần Mộ Bí Thư không tốt lắm nâng nâng tay, ý bảo con ly hôn xong xuôi thì quay lại Singapore, không cần trở về nữa, đi gặp cha đẻ. Của con đi, nếu cần, bà sẽ giúp con. Ông để vợ đẩy xe lăn của mình về phòng, tình cảm đối với con nuôi trong phút chốc trở nên phức tạp hẳn lên, không muốn nói chuyện với nhau. Cùng lúc, ông cảm thấy rất tức giận vì cách mà con xử lý tình cảm, vì con cùng Cổ Dư giả kết hôn mà cảm thấy nổi trận lôi đình, nhưng đối với những gì Dạ Triệt gặp phải trước đây, ông cảm thấy đau lòng. Ông cũng không đồng ý phương thức báo thù này của con, chỉ hy vọng sau khi Dạ Triệt thanh tỉnh, hiểu được chính mình đang làm cái gì. Dạ Triệt làm như vậy, không chỉ có mất đi Cổ Dư yêu mình, cũng sẽ bị cuốn vào một trận mưa máu gió tanh bên trong, khiến ác mộng của Hàn gia vẫn tiếp tục. Làm như vậy hắn sẽ mất nhiều hơn được, thậm chí là ngọc đá cùng vỡ tan, căn bản không có khả năng đạt tới mục đích báo thù. Dù sao năm đó Hàn Phụ đã không để ý mà bỏ Dạ Triệt đi, bay qua Singapore cùng tình nhân Lâm Ngọc Nhi, từ nay về sau không trở về nữa, liền chứng minh tâm của Hàn Phụ tàn nhẫn. Hiện tại 20 mấy tuổi qua đi, làm sao nói đến chuyện Hàn Phụ nhận lại đứa con này, quay lại là một người cha. Trước mặt những người cực ác tàn nhẫn này, hắn cần làm là không dây dưa làm gì để rồi tiếp tục ác mộng, mà là sống cho hiện tại, để chính mình được hạnh phúc. Nghĩ vậy, Hàn Mẫu qua đời hơn 20 mấy năm, cũng không hy vọng con trai sống trong cừu hận chứ. Đứng ở góc độ cha nuôi như ông chỉ hy vọng Dạ Triệt cùng Cổ Dư được hạnh phúc, con đường làm quan bằng phẳng, danh dự cả đời. Đây là kỳ vọng lớn nhất của ông dành cho các con, sống được thản nhiên, sống được hạnh phúc, bình an. Mộ Bí Thư bị đẩy về phòng, ngồi dưới ánh mặt trời bên cạnh cửa sổ, hàng mi chói chặt, lo lắng nhìn bên ngoài cửa sổ, không thể tưởng tượng được Dạ Triệt cũng sẽ gặp chuyện không may, đây là báo ứng sao. Mà dưới lầu, luật sư cũng đúng hẹn đến đây vì thủ tục ly hôn của Mộ Dạ Triệt cùng Cổ Dư. Mộ Dạ Triệt dựa theo quy định của hợp đồng, đem nửa tài sản của mình chuyển qua cho Cổ Dư, bao gồm phần tài sản cùng bất động sản mà Mộ Bí Thư sắp để Dạ Triệt kế thừa, Cổ Dư chiếm một danh sách trong đó. Nhưng trước khi gần ký tên, Cổ Dư không chịu nhận tài sản chia cho vợ cũ, mà là chuyển vào danh nghĩa của Mộ Bí Thư, giữ lại một phần tài sản kia của Mộ Bí Thư. Nói cách khác, hiện tại trước mặt toàn bộ mọi người trong Mộ gia, để cho hai chị em Mộ gia, con rể của Mộ gia biết, hiện tại tài sản trên danh nghĩa của Mộ Bí Thư có 1/3 là thuộc về Cổ Dư cô, hiện tại Cổ Dư chính là tạm thời gửi ở chỗ Mộ Bí Thư, lúc nào lấy đi cũng được. Dạ Triệt, em có phải ngốc hay không? Chị hai Mộ Thanh Nhàn kéo cánh tay của Mộ Dạ Triệt qua, bị loại phân chia tài sản này tức đến chảy nước mắt, hiện tại cô ta chỉ là một người ngoài, làm sao em có thể đưa tài sản của Mộ Bí Thư chia cho cô ta được? Hiện tại chị em chúng ta có 3 người, phần tài sản kia của Mộ Bí Thư đã bị 2 vợ chồng em chiếm đến 3/4, chị cùng Thanh Vận chỉ còn 1/4. Đây là cách chia gì vậy? Cô ta đã ly hôn cùng em, dựa vào cái gì mà chiếm được 1/3 tài sản? Nhiều hơn so với chị cùng Thanh Vận như vậy. Không công bằng. Mộ Dạ Triệt nhìn chằm chằm bà, đôi mắt híp lại, hiện lên một tia cười lạnh, dùng ánh mắt sắc bén cảnh cáo bà buông móng vuốt đang nắm chặt tay hắn, trên gương mặt rõ ràng có chút giận dữ. Chờ Mộ Thanh Nhàn chột dạ lập tức buông tay hắn ra, thế này hắn mới tiếp tục ký vài nét chữ tên mình lên hợp đồng ly hôn, nâng mắt nhìn Cổ Dư trước mặt. Anh đồng ý ly hôn, cũng không phải vì cho em cùng Đông Húc ở cùng một chỗ, mà là để em không cần có gánh nặng tâm lý nữa. Hắn nói lạnh nhạt, thân hình cao lớn chậm rãi đứng lên từ sofa, đi tới trước mặt Cổ Dư, nhìn chằm chằm gương mặt không có chút vui mừng nào của cô, không cần cưỡng bức bản thân mình làm những chuyện mình không muốn nữa, như vậy em sẽ biến trở thành Cổ Dư trước kia, tìm về chính mình. Cổ Dư nhìn hắn, không có lên tiếng. Hắn liền quay đầu lại liếc mắt nhìn Đông Húc một cái, ánh mắt phức tạp lại không nói thêm gì. Mang theo luật sư cùng trợ lý xoài bước rời khỏi nơi này. Sau khi hắn rời khỏi, bầu không khí trong phòng khách Mộ gia có vẻ càng thêm trầm trọng, không ai dám nói gì, cũng không có người dám ồn ào lớn tiếng vì việc phân chia tài sản. Bởi vì vấn đề phân chia tài sản của Mộ gia không phải do Mộ Dạ Triệt quyết định, mà là ý tứ của bản thân Mộ Bí Thư. Mộ Bí Thư đối xử với Cổ Dư như con gái ruột, đó là vì Cổ Dư đã đem Mộ Bí Thư cùng Mộ Thái Thái trở thành cha mẹ ruột của mình mà phụng dưỡng. Tuy rằng trong giai đoạn này Cổ Dư có những hành vi thô tục khó coi, nhưng quả thật là vì chọc cười Mộ Bí Thư, để bệnh tình Mộ Bí Thư nhanh chóng chuyển biến tốt. Điều này, mọi người trong Mộ gia xem đều hiểu được. Đông Húc, chẳng lẽ lời mẹ nói vừa rồi có gì sai sao? Vì sao Dạ Triệt lại dùng loại ánh mắt đó mà nhìn chằm chằm mẹ? Mộ Thanh Nhàn nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực, thật sự bị ánh mắt sắc bén vừa rồi của Mộ Dạ Triệt dọa đến, sợ tới mức linh hồn bà như bị hút ra khỏi thân thể, mẹ nói cũng là sự thật thôi. Hiện tại Cổ Dư đã ly hôn cùng Dạ Triệt, là một người ngoài, dựa vào đâu lại muốn tranh giành phân chia tài sản nhiều hơn mẹ cùng Thanh Vận. Rõ ràng không phải Mộ Bí Thư này đang thiên vị sao? Hiện tại Cổ Nha Đầu là con gái của ta cùng lão Mộ, vì sao con bé không được phân chia tài sản? Mộ Thái Thái đang từ cầu thang chậm rãi bước xuống, thất vọng cùng cực khi không nhìn thấy thân ảnh của Dạ Triệt ở nhà, lại nhìn hai cô con gái của Mộ gia, Cổ Nha Đầu vĩnh viễn là một phần tử của gia đình chúng ta, con bé là em gái của hai người, Thanh Nhàn. Sau này cô đừng nói con bé như vậy nữa. Mộ Thanh Nhàn cười lạnh, hơi hơi nghiêng mặt đi, không thèm nghe Mộ Thái Thái. Ai chẳng biết rằng hai ông bà Mộ gia yêu thương Cổ Dư, bệnh tình của Mộ Bí Thư chuyển biến tốt là công lao của một mình Cổ Dư, ai nấy cũng phải dạt sang một bên. Em gái thì em gái, Mộ gia bọn họ cũng không thiếu thêm một bộ chén đũa. coi như là bố thí cho Cổ đại tiểu thư từ nhỏ không cha không mẹ đi. Thế giới này a, chính là như vậy. Có một số người, liền ước gì cha mẹ sớm ngày quy tiên, đừng có ở đó mà khiến con cái nhìn mặt đến phiền lòng. Có một số người, từ nhỏ không có cha mẹ đau lòng nuôi dưỡng mình, từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, hiện tại lấy cha mẹ người khác làm thành cha mẹ của mình, thật đúng là đem chính mình làm thành người trong nhà. Hiện tại nói ly hôn cũng đã ly hôn, tài sản cũng chia tới tay, bây giờ còn ở lại không chịu đi là có ý gì. Em lên lầu xem Mộ bí thư. Cổ Dư đương nhiên đọc hiểu được sự chán ghét trong mắt Mộ Thanh Nhàn, khách sáo cười cười, tính lên lầu. Cô rời đi, là chuyện sớm hay muộn, nhưng mặc dù là vừa mới ký đơn ly hôn, cô cũng cần thời gian thu dọn hành lý, nói lời từ biệt cùng Mộ gia chứ. Gấp cái gì, cô sẽ không nuốt một phần tiền nào của Mộ gia. Cổ Dư. Mộ Thái Thái bảo cô dừng lại, nhẹ nhàng kéo cổ tay cô, bỗng nhiên nói lời thật lòng. Không cần đi lên nói lời từ biệt với ba của con, là ông ấy bảo mẹ xuống dưới, để mẹ nói cho con, ông ấy hy vọng con tiếp tục ở lại nơi này, chúng ta vẫn là Mộ gia đầy đủ, không có bất kỳ kẻ nào rời đi. Cổ Dư, chị ba cũng tán thành việc em ở lại. Mộ Thanh Vận đã ở một bên nháy mắt cười khẽ, đi tới thân mật kéo Cổ Dư lại, nếu không có em, bệnh của ba càng ngày càng nghiêm trọng. Huống hồ Đông Húc nhà chị còn muốn có em, nếu không có em, nó sẽ thất vọng như thế nào? Này, em nhìn cặp mắt kia mà xem. Cô cười lấy tay chỉ về hướng Đông Húc, để Cổ Dư nhìn qua mà xem, quả nhiên đôi mắt Đông Húc sáng ngời, chứa đầy kỳ vọng nhìn cô. Nhưng Đông Húc không có lên tiếng, chính là lặng lặng nhìn Cổ Dư, đang dần dần che giấu cảm xúc của chính mình, gương mặt trầm tĩnh như nước. Trước khi Mộ bí thư lành bệnh, em sẽ không rời đi. Cổ Dư cười nói, nhìn Đông Húc cùng Mộ Thanh Nhàn ở bên cạnh. Em đến đây để chăm sóc Mộ bí thư, không phải bởi vì từ nhỏ đã không cha không mẹ, mà thân là vợ của Dạ Triệt, cha mẹ anh ấy cũng chính là cha mẹ em. Hơn nữa, lòng Mộ bí thư có tích tụ, em nghĩ đọc báo có thể chọc ông vui vẻ, đây là việc đứng đắn nhất mà em có thể làm được. Thật có lỗi khi quấy rầy đến chị hai cùng anh rể, cũng xin thông cảm cho em. Mộ bí thư và Mộ Thái Thái là người tốt như vậy, vì sao Mộ Thanh Nhàn không chịu quý trọng? Ôi, cô sẽ mặt dày ở lại trong này nhận cha mẹ, coi như là vì cô thiếu tình thương từ nhỏ. Lấy cha mẹ của người khác làm cha mẹ của mình. Cô sẽ trước sau, như một xem Mộ bí thư cùng Mộ Thái Thái là cha mẹ ruột của mình, phụng dưỡng trước giường. Mộ Thanh Nhàn hơi hơi nghiêng mặt, không để ý cô. Nhưng đôi mắt Đông Húc rõ ràng có ý cười, ánh mắt nhìn cô chuyên chú. Lãnh Đông Húc, Cổ Dư, tối nay chúng ta đi ăn lẩu xoay tròn. Hắn cười nói, chậm rãi đi tới phía Cổ Dư, lấy tay thân mật phất phất vai của cô, thoạt nhìn là đang ăn đậu hũ của cô, hoặc là giúp cô hất tóc. Động tác rất quen thuộc cùng tự nhiên, sau này không cần kêu em là mợ út nữa, loại cảm giác này thật thoải mái. Là hắn cố ý vắt cô, chọc cô hơi hơi lui về phía sau từng bước, trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Đông Húc thế nhưng lại đùa giỡn cô trước mặt mọi người, là cố ý hả? Ô, cô muốn phun một ngụm máu tươi quá. Cô vừa mới ly hôn thôi, có lẽ nào lại thông đồng với người đàn ông khác nhanh như vậy được. Sẽ khiến người của Mộ gia cho rằng cô lẳng lơ. Quả nhiên, Mộ Thanh Nhàn bên cạnh bắt đầu che miệng lại mà kêu to, mở to hai mắt mà nhìn, Đông Húc, không thể nào, con là thật lòng với cô ta sao? Tuy rằng trước đó bà vẫn muốn phá hư mối quan hệ của Cổ Dư cùng Dạ Triệt, để chính con mình đi câu dẫn Cổ Dư, nhưng bà không có làm cho bọn họ thật sự rung động có cảm tình nha. Chọc giận Mộ bí thư mà thôi, ai bảo cưới nha đầu Cổ Dư kia làm con dâu. Nếu thật sự để Đông Húc nhà bà cưới, vậy không bằng chọc tức bà đến. Chết sao? Đời này bà chịu không nổi chính là Thiên Kim tiểu thư có hành vi thô tục. Mẹ, đây là Mộ bí thư đã hạ ý chỉ. Đông Húc xoay qua, trên gương mặt tuấn mỹ có chút tà ác, ánh mắt mang cười, thật sự nhìn chằm chằm vào gương mặt đang khiếp sợ của mẹ mình. Lúc trước, không phải mẹ vẫn luôn tác hợp cho con cùng Cổ Dư sao? Hiện tại chân tướng đã rõ ràng, cô ấy cùng Dạ Triệt chính là giả kết hôn, có phải mẹ nên chúc phúc chúng con hay không? Đời này, chuyện hắn ghét nhất chính là mẹ luôn lấy hôn nhân đại sự của hắn ra mà làm màu. Làm cửa hàng mặt tiền. Trên thực tế nhiều tuổi qua đi như vậy, tuổi tác mẹ luôn đi về trước, tâm trí thì ngược lại không ngừng hướng về sau, chẳng những giúp hắn tìm một ông ba dựng tiểu bạch kiểm, càng không thấy con mình bất đắc dĩ, vẫn luôn trong thế như nước với lửa với ông ngoại. Những điều này hắn có thể dễ dàng tha thứ, hắn cũng không can thiệp quyết định của mẹ, cũng duy trì mối quan hệ bạn bè với ba dượng, nhưng cố tình lúc này đây, hắn lại bị mẹ hại thảm. Vốn dĩ Lãnh Đông Húc hắn trời sinh tính lạnh lùng, đạm mạc, cũng không nói chuyện tình cảm với phụ nữ. Nhưng lần này lại bị mẹ hắn quật ba thước đất triệu hồi về Cẩm Thành, làm cho hắn âm kém dương sai, gặp được cô gái hướng dẫn viên du lịch là người đầu tiên tạo, cho hắn cảm giác rung động. Hắn đôi khi sẽ hồi tưởng lại tình cảnh gặp mặt lần đầu tiên cùng Cổ Dư, rõ ràng là cực kỳ chán ghét tiếng huyên náo của cô gái giả làm hướng dẫn viên này, cũng không cảm thấy người này có bao nhiêu đẹp bao nhiêu hấp dẫn, Nhưng sau vài lần ở chung, hắn bắt đầu phát hiện cô gái này thật thú vị, tâm tư mẫn cảm, dưới vẻ tùy tiện bên ngoài thật ra lại có một trái tim yếu ớt bên trong. Mà hiện tại, chuyện hắn sợ hãi nhất là lo lắng cô sẽ bị thương tâm mà khóc. Hắn vĩnh viễn nhìn thấy dưới vẻ bề ngoài bình tĩnh của cô, chính là vết thương lòng. Ly hôn đối với cô mà nói là một loại giải thoát, thật ra cũng là một loại thương tổn. Sau này cô, rốt cuộc không tìm thấy lý do có khả năng phát triển tình cảm cùng Mộ Dạ Triệt nữa, cô sẽ luyến tiếc, nhưng không ly hôn cô càng thống khổ hơn. Mà thái độ của Mộ Dạ Triệt vẫn luôn chiếm thế chủ động, hắn có thể vừa ký đơn xong liền rời đi, không lưu lại một tia hơi thở nào. Nhưng người bị thương lại đang âm thầm chữa thương, không biết khi nào thì có thể ra khỏi bóng ma này. Đông Húc, mẹ sẽ không chúc phúc cho con đừng sằng bậy. Mộ Thanh Nhàn đang kêu la, trừng mắt, rốt cuộc kiên quyết phản đối con, nhà chúng ta tuyệt đối không chấp nhận người đàn bà dân đã mà Dạ Triệt đã dùng qua. Đông Húc, điều kiện của con tốt như vậy, loại nào không tìm, vì sao lại cố ý tìm loại phụ nữ mà Dạ Triệt không cần? Con nhìn không thấy sao? Người phụ nữ mà Dạ Triệt kiên quyết không cần này thì có chỗ nào tốt, một phế phẩm không có tí mỹ mạo nào mà thôi. Con giả kết hôn nữa. Mẹ! Cuối cùng Đông Húc giận tím mặt, gương mặt tuấn tú đột nhiên biến lạnh. Toàn bộ những người bên cạnh cũng vì câu nói này của Mộ Thanh Nhàn mà chấn động, không thể tin được mà nhìn chằm chằm Mộ Thanh Nhàn. Cổ Dư chọc giận mẹ như thế nào, mà mẹ muốn khinh thường cô ấy như vậy. Chính mẹ cũng không phải là một người đàn bà dân đã sao, gả cho vài người chồng như vậy. Hiện tại là Dạ Triệt có lỗi với cô ấy, lương tâm của mẹ có phải bị cho ăn rồi không? Mộ Thanh Nhàn tuy rằng chột dạ, nhưng bà vẫn ngẩng cao cằm như cũ. Kết hôn cùng Đông Húc nhà ta chính là không được. Đông Húc nhà ta chỉ có thể tìm một cô gái rất tốt. Nhưng tuyệt đối không phải là họ Cổ này. Ngoài Dạ Triệt, không ai có thể chấp nhận cái loại phế phẩm như cô ta. Coi như là Dạ Triệt có dự kiến trước. Lửa không đốt tới được trên người Mộ Thanh Nhàn này, đương nhiên bà không vội. Mà hiện tại họ Cổ này lại phải gà gấp cho Đông Húc nhà bà. Được rồi. Mộ Thanh Nhàn, hiện tại cô liền mang tiểu bạch kiểm của mình, cuốn gói hành lý cút xéo khỏi Mộ ra đi. Mộ Thái Thái hoàn toàn bị chọc giận, một dòng máu nóng dâng lên sau đầu, lấy tay chỉ lên lầu. Quản gia, lập tức đi thu dọn hành lý của hai người này, Mộ gia ta vĩnh viễn không cho hai người này bước chân từng bước vào nhà. Tôi họ Mộ, là Mộ bí thư cho tôi tên, bà già như bà có quyền gì mà đuổi tôi đi. Mộ Thanh Nhàn bắt đầu đối chọi gay gắt, cười lạnh nhìn chằm chằm mẹ kế, cũng không cho rằng chính mình phản đối thì có gì sai, phẫn nộ lấy tay chỉ vào cái mũi của Mộ Thái Thái. Đây là Mộ gia của tôi, người phải cút đi chính là bà già như bà. Bà họ Mộ sao? Dạ Triệt đều đã không cần cô ta. Dựa vào cái gì mà bắt Đông Húc nhà bà đi nhận lấy? Mệt Mộ bí thư này già đến hồ đồ nghĩ ra cái chủ ý này. Nhà bọn họ cũng không phải thùng rác. Hiện tại cô là người của lãnh gia, gả đi ra ngoài. Đông Húc đều đã lớn như vậy, cô còn có mặt mũi gì mà ăn nhờ ở đậu tại Mộ gia? Mộ Thái Thái tái nhợt mặt mày đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Rõ ràng là huyết áp tăng lên não, người đã không đứng vững được. Hai tay lập tức đỡ lấy cái bàn, người bên cạnh sợ tới mức đều tiến lên. Mộ gia chúng ta, thật xin lỗi Cổ gia. Là ta cùng ba các người tác hợp hai người bọn họ, là chúng ta ích kỷ. Mà Mộ Thanh Nhàn cô đời này cũng chỉ có một chút tiền đồ như vậy, nhất định phải trả thù để Mộ ra cửa nát nhà tan vì năm đó, lão Mộ không có để bạt Đông Húc. Hiện tại Dạ Triệt đã ly hôn cùng Cổ Dư rồi, Cổ Dư thương tâm, cô bỏ đá xuống giếng vui vẻ lắm phải không? Cô không sợ gặp báo ứng sao? Mẹ, đừng nói nữa. Mộ Thanh Vận ở một bên đỡ lão Thái Thái, để quản gia lập tức đi mời bác sĩ, phòng khách to như vậy lập tức hỗn loạn. Lãnh Đông Húc thì âm trầm mặt mày đứng một bên, tuy rằng lo lắng thân thể của Mộ Thái Thái, nhưng dưới tình huống bác sĩ gia đình đang vội vàng cấp cứu, không thể lại gần, chính là lạnh lùng nhìn Mộ Thanh Nhàn không nói được câu nào tử tế, hiện tại rát vàng lên mặt mình đi, thời gian cũng không còn sớm nữa. Đông Húc nhà mẹ chưa từng được Cổ Dư yêu, thậm chí là một tia tình yêu nam nữ, cũng chưa từng có. Hiện tại, không phải là Cổ Dư phải gả cho lãnh gia, mà là lãnh Đông Húc này thỉnh cầu Cổ Dư đáp lại mình. Con của mẹ hiện tại không đáng một đồng, mẹ nhìn không thấy sao? Giọng nói của hắn bắt đầu tăng cao, mang theo sự hùng hậu, mang theo sự nổi giận, Mộ Thanh Nhàn sợ tới mức lùi về sau từng bước, kích động mà trốn vào trong lòng chồng mình, Đông Húc, con đang giận cái gì vậy? Không phải mẹ chọc lão thái bà giận đến như vậy, mẹ chỉ là bàn luận, không muốn con cưới. Cút! Cho tới bây giờ lãnh Đông Húc thất vọng mẹ mình đến cực điểm. Mắt thấy Mộ Thái Thái ngã xuống đất không dậy nổi, con bị chọc tức đến hai mắt đỏ tươi. Thế này Mộ Thanh Nhàn mới chột dạ chạy lên lầu, thu dọn hành lý liền mang theo ông chồng tiểu bạch kiểm của mình vội vàng chạy ra ngoài, không dám ở lại nơi này nữa. Mà Cổ Dư bị nhục nhã thì có vẻ im lặng đến dị thường, cô vừa không có thương tổn tâm, cũng không có tức giận, mà là lặng lặng đánh giá phòng khách này, ánh mắt dừng lại trên người Mộ Thái Thái đang được mọi người vây quanh, khóe mắt có dòng nước mắt im lặng chảy xuống. Chẳng lẽ, tất cả những điều này là nhất định sao? Vốn Mộ Thái Thái thân thể an khang khỏe mạnh lại bị tức đến tăng huyết áp lên não, vô cùng có khả năng giống Mộ Bí Thư như vậy, vĩnh viễn làm bạn cùng xe lăn, tuổi già si ngốc. Mà Mộ gia, quả nhiên đang dần dần nhà tan cửa nát. Đây là lỗi của cô khi mặt dày mày dạn ở lại trong này sao? Hay là lỗi của Mộ Dạ Triệt? Vừa rồi ký tên ly hôn xong, cô có phải nên quyết tuyệt rời đi hay không? Chứ không phải là lưu luyến ở lại bên cạnh hai ông bà Mộ gia. Mộ Dạ Triệt anh nhìn thấy sao? Chúng ta hủy diệt toàn bộ Mộ gia rồi. Mộ gia tiếp theo sau Hàn gia, đã rơi vào cảnh cửa nát nhà tan. Mà tất cả những điều này, đều là em sai. Từ 2 năm trước theo đuổi anh, tạo niềm vui cho Mộ Thái Thái, chính là một cái sai lầm. Chương 292. Hàn Vũ Ngấn vận dụng quan hệ đưa chuyện Lâm Tiêm Tiêm lên tòa án, ông ta mua được chính phủ Singapore, làm cho cảnh sát điều tra rõ cái chết của Lâm Tiêm Tiêm, ý đồ để Mộ Dạ Triệt kiêng kỵ. Nhưng tất cả những điều này theo Mộ Dạ Triệt thấy, chỉ là một hồi chê cười, tố cáo hắn mưu sát, hay là tố cáo hắn báo thù. Trên thực tế hắn cũng không có bức ép Lâm Tiêm Tiêm đi tự sát, hắn chính là dàn trận trong trò chơi này, đem phần tiếp theo phía sau cho hai mẹ con này đi suy diễn, vì thế cô gái khổ đại tình thâm này, nhất định phải lựa chọn phương thức tự sát để trả nợ thay mẹ. Tuy rằng phương thức này có chút tàn nhẫn, nhưng có Triệu Hiểu Nhu làm đệm lưng, hắn cũng không thấy kỳ quái, thật thích hợp để Lâm Ngọc Nhi tận mắt chứng kiến con gái mình chết thế nào. Thiếu gia, lần này mục đích Hàn Vũ Ngấn quay lại Singapore cũng không phải là lên tòa án cùng ngài, mà là âm thầm điều tra ngài. Hiện tại ông ta đã phái người đến Cẩm Thành, có khả năng sẽ gặp mặt cùng Mộ Bí Thư, nói chút chuyện trước kia. Mà ở Cẩm Thành, người mà Lâm Ngọc Nhi phái đi lại tự nhiên bị một bang phái khác khiêu khích, bị đánh cho tơi bởi hoa lá, chật vật chạy trốn về Singapore. Dịch Phong cuối cùng cười nói, cảm thấy chuyện này thật thú vị. Hai bên đều là công ty đòi nợ đánh nhau, xem ra có người noi theo Lâm Ngọc Nhi, cũng dùng tiền thuê công ty đòi nợ. Nhưng mà người này ra tay hào phóng hơn so với Lâm Ngọc Nhi nhiều, thuê luôn 3 công ty đòi nợ, trực tiếp đánh cho mấy tên làm loạn trước cổng tòa thị chính phải chạy trở về Singapore, đánh cho chúng mặt mũi bầm dập phải chạy về báo lại với Lâm Ngọc Nhi. Ha ha, thiếu gia, đoán xem người ấy là ai? Mộ Dạ Triệt tự nhiên biết người ấy là ai, gương mặt bình tĩnh, ánh mắt ám trầm, đứng lên, đi đến bên cạnh cửa sổ mà nói, cho dù cô ấy là ai, sau này cô ấy cũng không nên làm như vậy. Tuy rằng là muốn giúp tôi, nhưng cuối cùng sẽ chỉ làm cô ấy gặp phải phiền toái. Cổ Dư có khả năng cho rằng thuê mấy công ty đòi nợ là dọa được người, là có thể đòi lại cơn giận từ Lâm Ngọc Nhi, nhưng Lâm Ngọc Nhi này không giống với người bình thường. Bà ta là kẻ điên, Cổ Dư không nên chọc vào bà ta. Thiếu gia, điện thoại đổ chuông, Mộ gia gọi tới. Dịch Phong đưa điện thoại cho hắn, có lẽ là hỏi ngài có đến Singapore hay không? Ừ, cậu đi ra ngoài đi. Mộ Dạ Triệt nhận điện thoại, bảo Dịch Phong ra ngoài làm chuyện của mình. Chính mình thì đưa điện thoại lên tai, đi thong thả vài bước bên trong. Chị ba, chuyện gì? Thì ra là Mộ Thanh Vận gọi tới. Mộ Thanh Vận Dạ Triệt, Mộ Thái Thái cùng Mộ Thanh Nhàn vì chuyện Cổ Dư mà cãi nhau, hiện tại Mộ Thái Thái không ổn. Tăng huyết áp, sắc mặt Cổ Dư thoáng nhìn cũng không tốt, rất khó hiểu, vừa cười vừa khóc, thật khiến người ta lo lắng. Lần này chị hai làm thật quá đáng. Mộ Dạ Triệt khẽ nâng mi mắt, gương mặt khẽ biến sắc, hiện tại Cổ Dư đang ở đâu? Đi ra ngoài cùng Đông Húc rồi. Vừa rồi chị hai châm chọc Cổ Dư, là người đàn bà dân đã mà Dạ Triệt em không cần, những lời này thật sự đả thương người khác. Dạ Triệt, em nhìn xem những chuyện tốt mà em đã làm đi, nếu em không ghét bỏ Cổ Dư như vậy, làm sao Cổ Dư lại bị mắng đến thế? Em nói em không thích nha đầu kia, vậy kết hôn cùng cô ấy làm gì, đây không phải là hủy hoại cô ấy sao? Chị cũng hết nói nổi với hai người, em không thương cô ấy thì giữ cô ấy bên người để làm gì, còn tình chàng ý thiếp, cô ấy nợ gì em sao? Hiện tại đến phiên Mộ Thanh Vận muốn hộc máu. Mộ Thanh Nhàn quả thật mắng Cổ Dư là người đàn bà dân đã sao? Mộ Dạ Triệt nhíu mày, sâu thẳm trong đôi mắt lập tức hiện lên một chút tức giận đối với Mộ Thanh Nhàn, cùng với sự áy náy nồng đậm đối với Cổ Dư, nói giọng khàn khàn. Em cùng Cổ Dư ly hôn, cũng không vì ghét bỏ cô ấy, mà là em không muốn nhìn thấy cô ấy bị áp lực. Nhưng em đã muốn làm như vậy, thân là phái nữ sẽ nghĩ như thế nào? Có lẽ mọi người cho rằng hai người ly hôn sẽ tốt lắm, nhưng đây là vì em không thích cô ấy, cho nên em mới yêu cầu ly hôn để giải thoát. Hiện tại em thật sự ký tên vào đơn ly hôn rồi, cô ấy bị đá tất nhiên sẽ bị người ta nói ra nói vào. Hiện tại Cổ gia còn chưa biết chuyện hai người ly hôn, nếu biết, chỉ sợ cũng bị tức chết. Nói cho em biết địa chỉ chính xác của Cổ Dư. Mộ Dạ Triệt bắt đầu lạnh lùng mà nói. Mộ Thanh Nhàn này mở miệng là nói đen như quạ, cả đời tranh chua như vậy, chỉ mong Cổ Dư đừng để tâm những chuyện vặt này. Chị không biết chính xác địa chỉ của cô ấy. Chỉ biết Đông Húc đưa cô ấy ra ngoài, không biết đi nơi nào, vừa rồi Đông Húc cũng nổi giận một trận với mẹ mình, hứa hẹn không cưới Cổ Dư thì không thể, bởi vậy người một nhà mới lầm ẩm chuyện này lên. Mộ Thanh Nhàn ghét bỏ Cổ Dư từng kết hôn cùng em, không cho phép Đông Húc yêu cô ấy, thế này mới khiến chị ấy chửi ầm lên. Nhưng mà Mộ Thái Thái bị tức đến tăng huyết áp, Cổ Dư ở bên ngoài giải sầu xong có lẽ sẽ trở về, chắc là sẽ không cứ như vậy mà rời đi. Thân thể Mộ Thái Thái thế nào? Mộ Dạ Triệt lặng lặng nghe, sắc mặt có vẻ càng thêm trầm trọng, em không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Dạ Triệt, nếu em vẫn tiếp tục sai lầm như thế, Mộ gia chúng ta sớm hay muộn cũng nhà tan cửa nát. Em không có nhìn thấy sao? Mấy tháng trước Mộ gia chúng ta vẫn thật bình thản, tìm được con gái của Thanh Như, thân thể hai ông bà cũng thật an khang khỏe mạnh. Tuy rằng em cùng Cổ Dư là thử hẹn hò, nhưng người một nhà đều có hòa khí, đều chờ đợi tình cảm của em và Cổ Dư nở hoa kết trái. Đây là một loại chờ đợi, là mong ước tốt đẹp, cũng không cưỡng cầu hai người. Em ngàn lần vạn lần không nên giả kết hôn cùng Cổ Dư mà lừa gạt Mộ bí thư, thương tổn Cổ Dư. Cho dù em không có kết hôn cùng Cổ Dư, hai người hòa bình chia tay, đều tự tìm được hạnh phúc của chính mình, mọi người cũng đều chúc phúc cho hai em. Nhưng bây giờ thì sao? Trong mắt em giờ chỉ còn Hàn gia, không có Mộ gia, càng không có Cổ Dư. Em cho rằng Cổ Dư yêu em, bởi vậy em đương nhiên cưới cô ấy làm vợ, sau đó nhục nhã con gái Lâm Ngọc Nhi. Mà em có nghĩ tới Cổ Dư sẽ nghĩ như thế nào hay không? Cô ấy xứng đáng bị em lợi dụng sao? Thanh Vận, hiện tại Cổ Dư thế nào? Ưu sắc trên gương mặt Mộ Dạ Triệt càng sâu, ánh mắt thu hồi đặt bên ngoài cửa sổ, hiện tại em chỉ muốn biết phản ứng của cô ấy. Có lẽ hắn cùng Cổ Dư kết hôn thật đúng là một chuyện sai lầm, lúc trước hắn không nên kéo Cổ Dư vào trận ân oán này. Mà là sau khi giáp mặt từ hôn ở cục cảnh sát lần đó, nên hoàn toàn phân rõ giới hạn cùng Cổ Dư, để cô tìm kiếm hạnh phúc của chính mình. Thời điểm đó chính là đau ngắn, cô sẽ quên rất nhanh. Mà hiện tại lại là đau dài, cả đời cũng không thể quên cuộc hôn nhân gặp thoáng qua này, khắc cốt ghi tâm. Mà hắn, đến bây giờ mới hiểu được hắn đã tổn thương Cổ Dư sâu đậm. Chi bằng em gọi cho Đông Húc đi. Chị cảm giác hai người bọn họ thật sự có khả năng sẽ ở cùng nhau, thật ra Đông Húc cẩn thận hơn so với em, ôi. Mộ Thanh Vận thở dài trong điện thoại. Em biết rồi. Mộ Dạ Triệt lẳng lặng cúp máy, nhưng hắn không có gọi điện cho Đông Húc, mà là ngồi vào ghế ra, ngửa đầu mệt mỏi nhắm lại hai mắt, mày nhíu lại. Hắn yêu Cổ Dư sao? Đến nay hắn không tìm thấy đáp án. Nhưng đối với sự thương tổn của cô, từ cái ngày từ hôn ở cục cảnh sát đó đã muốn tạo thành. Mà hắn cũng không thấy áy náy, không ngừng thương tổn, tiếp tục đi xuống một đoạn đường sai lầm. Khi hắn gặp được mẹ con Lâm gia trong trận báo thù này, thật ra hắn đang không ngừng tổn thương những người bên cạnh mình, thương tổn thân nhân cùng bè bạn, cho đến khi hãm sâu vào lốc xoáy, mới phát hiện hối hận cũng đã muộn. Hắn thật ra cũng thương tổn Lâm Tiêm Tiêm. Hại chết cô, tất cả mọi người đều chôn cùng trong cơn ác mộng của hắn. Cổ Dư bị Đông Húc đưa ra ngoài hóng gió, giải sầu. Nhưng cô không chịu nổi không khí bên trong xe, đột nhiên để Đông Húc dừng lại, kích động chạy xuống xe ngồi xổm ở ven đường mà thở gấp. Lãnh Đông Húc dựa thân hình cao to vào lưng ghế, lặng lặng nhìn bóng dáng của cô, trong ánh mắt hiện lên lo lắng. Cổ Dư, đừng để ý những lời vừa rồi của mẹ tôi ở trong lòng. Bà ấy cho tới bây giờ đều là như vậy, sẽ không ai lấy lời của bà ấy mà chọc giận chính mình. Hắn không hy vọng Cổ Dư để tâm chuyện vụn vặt, hy vọng cô có thể nhìn thấy những người trong Mộ gia quan tâm cô, hiểu được mọi người đều yêu thương cô. Cổ Dư vỗ vỗ ngực đứng lên, lắc lư đi về hướng bên này, hóng gió khiến tâm tình tốt hơn nhiều. Nhưng dạ dày tôi không được thoải mái lắm, ngửi thấy mùi xăng liền cảm giác ghê tởm, hình như ăn đồ gì bị đau bụng rồi. Tâm tình rối rắm chính là vì vài chuyện như vậy, làm sao cô có thể lấy việc này mà tra tấn chính mình mỗi phút mỗi giây được. Cô rút hai tờ khăn giấy, che ở mũi miệng của mình lại, một lần nữa ngồi lên xe. Xem ra là tinh thần trạng thái không tốt, cô say xe. Cổ Dư có phải bị cảm hay không? Đông Húc dùng tay sờ sờ lên trán của cô, phát hiện nhiệt độ cơ thể của cô có hơi cao, liền không dám lái xe đưa cô đi hóng gió nữa, tính quay về. Vừa rồi dì ba gọi điện thoại tới, nói huyết áp của Mộ Thái Thái đã hạ, chúng ta về nhìn xem. Vì thế hai người đi dạo vài vòng bên ngoài, lái xe đi về. Mà phía sau Mộ Trạch có vẻ lạnh tanh. Mộ Thái Thái im lặng nằm trên giường truyền nước biển, Mộ Bí Thư thì ngồi trên xe lăn, nét mặt già nua tối đen nhìn vợ, vẫn không nhúc nhích. Ba, Cổ Dư cùng Đông Húc gõ cửa đi vào, nhìn Mộ Thái Thái trên giường, tình hình mẹ thế nào rồi? Mộ Bí Thư quay đầu lại, thấy Cổ Dư đang lo lắng, khôi phục vẻ bình thường, chính mình cũng an tâm không ít, huyết áp. Đã hạ, nằm vài ngày là tốt rồi. Cổ Dư, ăn. Cơm tối chưa? Vẫn chưa ăn, giờ cùng nhau ăn đi. Đông Húc ở phía sau cười nói. Biết ông ngoại không muốn đề cập đến chuyện khiến Cổ Dư thương tâm, bởi vậy không cần nói những lời an ủi, Cổ Dư đã trở lại là tốt rồi, vĩnh viễn đem Cổ Dư trở thành con gái của mình. Ông ngoại, giúp việc đã dọn cơm, chúng ta xuống lầu đi. Mộ Bí Thư gật gật đầu. Vì thế bữa cơm tối này không có Mộ Thanh Nhàn đối chọi gay gắt, không có Dạ Triệt âm tình bất định, bầu không khí có vẻ cực kỳ bình thản hẳn lên. Mộ Thanh Vận không ngừng gắp rau cho Cổ Dư, để cô ăn nhiều một chút, dưỡng béo một chút, cũng gắp rau cho Đông Húc, để Đông Húc có thêm sức lực. Đây, ăn nhiều thêm một chút. Hiện tại Cổ Dư cùng Đông Húc không còn mối quan hệ mợ cháu, có thể danh chính ngôn thuận theo đuổi Cổ Dư, chọc tức chết Dạ Triệt không hiểu quý trọng là gì. Đông Húc, dì ba ủng hộ cháu. Mộ Thanh Vận nắm đôi đũa, giơ ngón tay cái lên, tán thưởng, sau này dì sẽ không sắp xếp mai mối cho cháu nữa. Hiện tại có sẵn mỹ nhân, đừng để người đàn ông khác cướp đi. Đông Húc mỉm cười, cong môi không lên tiếng. Cổ Dư cũng không lên tiếng, đang nói chuyện cùng Mộ Bí Thư, không có chú ý bên này. Cổ Dư, ở nhà nghỉ ngơi. Một đoạn thời gian đi, ba để tòa thị chính duyệt con nghỉ phép. Mộ Bí Thư cất cao giọng nói, đề nghị Cổ Dư trước mắt ở nhà điều chỉnh trạng thái. Hiện tại, tòa thị chính chắc không có việc gì, con cùng Đông Húc đi Bắc Kinh chơi đi. Đúng lúc, mẹ con cùng ba, cũng phải đi Bắc Kinh tái khám. Cổ Dư đang ăn rong biển, thật đồng ý với đề nghị này, ba, con cũng đang muốn đi Bắc Kinh. Con cũng đi. Mộ Thanh Vận cười hì hì giơ thìa của mình lên. Đông Húc thì đang lấy tay sờ sờ cái trán của Cổ Dư, lại xác định cô không phát sốt cảm lạnh, cong môi cười khẽ. Hình như Cổ Dư bị say xe, vẫn nên ở nhà đi. Ở nhà thoải mái nhất, đi du lịch rất mệt đúng không? Làm hướng dẫn viên du lịch có lẽ cũng có người không thích du lịch, ở nhà chơi mạt chư ợt với Mộ Bí Thư không phải tốt hơn sao? Cái thằng này. Mộ Bí Thư cao giọng nở nụ cười. Điện thoại đổ chuông. Đông Húc thì đứng dậy lấy điện thoại di động đặt trong túi áo khoác của mình, bảo giúp việc lấy giùm mình. Nhìn màn hình hiển thị, trực tiếp đi đến cửa nhận nghe, cười lạnh, thì ra là Dạ Triệt, chuyện gì? Phải về nhà cùng nhau ăn tối sao? À, Cổ Dư hiện tại đang ăn cơm ở nhà, người khỏe lắm, không cần lo lắng, cả nhà có khả năng đi Bắc Kinh. Đi Bắc Kinh? Mộ Dạ Triệt trầm giọng hỏi lại trong điện thoại, có chút kinh ngạc, đi Bắc Kinh làm cái gì? Mấy ngày nay cậu cũng cần đi Bắc Kinh một chuyến. Cả nhà, đi du lịch, tiểu cữu đi tế bái sao? À, đến lúc đó gặp nhau vậy, giờ đang ăn cơm. Đông Húc sảng khoái cúp máy, rõ ràng không cảm thông với Dạ Triệt, đi trở về, thoải mái ngồi xuống, lại cười đùa với mọi người. Điện thoại quảng cáo, hỏi xem có muốn mua thuốc diệt gián hay không ấy mà, mỗi ngày nhận hơn mười mấy cuộc gọi quảng cáo như vậy. À, hiện tại bầu không khí của Mộ gia tốt như vậy, mọi người thật vất vả mới bình thản tâm tình. Im lặng, nếu nhắc đến cái tên Dạ Triệt, có lẽ mây đen lại răng đầy đầu, khiến người ta áp lực. Tuy rằng Dạ Triệt muốn biết hành tung của Cổ Dư, tự mình gọi điện lại đây hỏi Cổ Dư thế nào. Nhưng không cần hắn nói lại, chính Dạ Triệt cũng nên hiểu Cổ Dư sẽ thế nào. Cô ấy khó chịu thì lại thế nào, chẳng lẽ Mộ Dạ Triệt bởi vậy mà thừa nhận yêu cô, hứa hẹn phụ trách với cô sao? Những điều ân cần hỏi thăm này không có ý nghĩa, không cho cô ấy được ấm áp gì, căn bản không cần thiết phải gọi điện lại đây. Cổ Dư nghe vậy liếc liếc mắt một cái, rời ánh mắt, tiếp tục nói chuyện cùng Mộ Bí Thư, gắp mấy đũa đồ ăn, cười khanh khách ăn cơm. Sau khi ăn xong, Cổ Dư ăn vài miếng hoa quả lên lầu. Ngồi trong phòng Mộ Thái Thái, nhìn gương mặt tiểu tụy của Mộ Thái Thái. Cô đem bàn tay của Mộ Thái Thái dán lên mặt mình, người dựa vào bên giường, nghĩ chính tâm tư của mình. Thật ra trở lại Cổ Trạch cũng là lạnh tanh, Cổ Tuấn rời nhà đi đã nhiều năm, anh trai cùng chị dâu đang ở cùng nhau, cô thường xuyên ở một mình trong căn phòng rộng lớn. Hiện tại Mộ Thái Thái sinh bệnh, cô cũng không thể rời đi như vậy, đợi sức khỏe hai ông bà Mộ gia chuyển biến tốt, cô tạm biệt cũng không muộn. Chẳng qua, vì sao những ngày hiện tại không có vui vẻ như trước kia? Cô không có tâm tình lại đi chọc cười bất kỳ ai, người của Mộ gia cũng không hy vọng tìm kiếm sung sướng ở chỗ cô, mà là đau lòng đồng tình với cô, loại đau lòng này khiến người ta cảm giác trầm trọng. Bởi vậy không có Mộ Dạ Triệt ở Mộ gia, quả nhiên không trọn vẹn, cô chỉ hy vọng một ngày kia Mộ Dạ Triệt có thể chấm dứt ân oán, biến trở về thành nho nhã tao nhã trước kia, đem Mộ gia cho rằng chính là nhà của mình. Mà cô, từ nay về sau hẳn là không cùng hắn nhắc lên mối quan hệ gì. Sợ cái loại trả giá khi theo đuổi tình yêu này, mà hắn cũng nên thanh tỉnh. Chương 293. Tòa thị chính phê duyệt cho Cổ Dư nghỉ phép, nhưng một nhà Mộ gia cũng không có đi ra ngoài du lịch, mà là ở nhà, bốn người một bàn chơi mặt trượt. Đông Húc, Mộ Bí Thư, Cổ Dư, Mộ Thanh Vận, bốn người họp thành một bàn, chơi mặt trư ợt đơn giản, nhưng trong bốn người này, ngoài Mộ Thanh Vận có kỹ năng bài bạc không tệ lắm, ba người còn lại đều là nửa nạc nửa mỡ. Trong đó Đông Húc là chậm nhất, hoàn toàn không biết chơi mặt trượt. Đánh một quân thì mất nửa ngày, đánh ra lại lấy trở về, một lần nửa đặt trong dãy bài của mình, lại cẩn thận cân nhắc rồi cân nhắc, xem ra so với xử lý công việc còn khó hơn. Nhưng anh chàng Mỹ Nam này cũng chính là kẻ đầu sỏ đề nghị chơi mặt trượt, quả thật khiến cho mọi người đi theo ngủ gà ngủ gật, ai cũng kêu. Mộ Thanh Vận Đông Húc, dì ba giúp cháu đánh. Mộ Thanh Vận không biết ngáp cái bao nhiêu, vươn bàn tay trắng nõn của mình, tùy tiện rút một quân bài của Đông Húc, đánh quân này đi, cứ nghe lời gì. T.

Cái này khiến cho người ta cân nhắc, không biết trong lòng em trai đang nghĩ điều gì. Cái tên Bạch Khiết này, thật ra lại dễ nghe, băng thanh ngọc khiết, chờ cô có thời gian sẽ đi điều tra Bạch tiểu thư này. Nếu đối phương là địch không phải bạn, dây dưa không rõ, cô nhất định sẽ không tha cho cô ta. Chương 297. Cổ Dư ngồi trong phòng khách, thật sự không thể đối mặt với người của Mộ gia, không dám hé răng, bởi vậy trong tiếng cười ôn nhu của Đông Húc, không thể không lựa chọn cúi thấp đầu. Cô tắm rửa cẩn thận một cái, cọ rửa tất cả những vấy mỡ bám trên mặt, cầm kéo cắt đi những sợi tóc bị lửa thiêu, trượt đôi chân của mình nằm vào bồn tắm, vô chi vô, giác ngâm mình trong bồn tắm mà khẽ hát. Quả nhiên tắm một cái thoải mái hơn, áy náy trong lòng cô đã không còn cảm thấy nghiêm trọng như vậy, ngày mai tìm người đến sửa phòng bếp, trang trọng giải thích với hai ông bà Mộ ra một lần, đem chuyện này chấm dứt. Nếu không quyết liệt, chuyện này bị truyền ra ngoài thật xấu hổ, Cổ Dư cô thế mà vì nhìn lén Dạ Triệt cởi cả áo, suýt nữa thiêu rụi phòng bếp. Thẳng thắn mà nói, cô chính là nhìn hơn hai lần mà thôi, nhìn qua thành nghiện, ai mà ngờ mỡ bò bắn ra, dẫn lửa thiêu rụi như vậy đâu. Sáng sớm ngày hôm sau, cô liền sớm rời khỏi giường, duỗi người đá chân, vừa tập thể dục vừa xuống cầu thang, tay phải vung lên cười tủm tỉm chào mọi người, hi, chào mọi người buổi sáng. Trên thực tế cô không tính ngồi ăn sáng cùng bàn với Mộ Dạ Triệt, cảm giác thật xấu hổ, không muốn nhìn thấy người đàn ông này. Nhưng cô lại không cẩn thận thiêu rụi phòng bếp Mộ gia, bởi vậy không thể lười biếng ngủ nướng tiếp, mà phải biểu hiện trước mặt hai ông bà Mộ gia, tranh thủ làm một đứa con ngoan. Nhưng mà dưới ánh nắng tươi mát của không khí buổi sáng, bàn ăn dài trống rỗng không có một ai. Chỉ có vài người giúp việc đang quét dọn phòng khách và phòng bếp, đang thu dọn rác rưởi, kéo bếp gas bám đầy khói bụi, cùng với thanh lọc không khí bám đầy mùi khét. Cổ Dư khó hiểu quay đầu nhìn phía sau, xác định đúng là mọi người đã rời giường. Vậy đều đi làm rồi sao? Tứ tiểu thư, lão gia cùng thái thái đi ra ngoài ăn sáng, thiếu gia cùng thiếu gia Đông Húc đang chạy bộ tập thể dục ở bên ngoài. Quản gia cười giải tỏa nghi vấn giúp cô, mời cô xuống lầu, chuẩn bị đưa cô ra ngoài ăn sáng, bởi vì phòng bếp không thể sử dụng, bởi vậy mấy ngày nay sẽ chuẩn bị bữa cơm ở bên ngoài. Hiện tại lão gia để tôi đón tứ tiểu thư đi qua, cô đổi giày đi. Tứ tiểu thư, Cổ Dư cảm thấy kinh ngạc đối với danh xưng này, không thể tưởng tượng được hai ông bà Mộ gia lại nhận cô làm con gái nuôi, trực tiếp để cho cô đứng vào hàng lão tứ, liền duỗi người đi xuống cầu thang, hai mi ngưng trọng, ra vẻ thâm trầm nhìn quanh bốn phía. Quên việc ra ngoài đi, tôi ở trong nhà ăn chút gì cũng được. À đúng rồi chú Tiền, tìm được công nhân sửa lại nhà bếp chưa? Nếu chưa tìm được, vậy để cô dọn dẹp đi, cô sẽ toàn quyền phụ trách phòng bếp bị cháy này. Nếu không cô thật sự rất ngại. À, tứ tiểu thư, công việc sửa lại phòng bếp đã bắt đầu, cô không cần lo lắng. Tôi đón cô ra ngoài ăn sáng, lão gia cùng thái thái đang chờ. Chú Tiền quản gia cười hiền lành, chỉ hy vọng hiện tại tiểu thư nhà mình theo ông đi ra ngoài ăn sáng, đừng để đói bụng. Về phần vấn đề sửa lại phòng bếp, sao lại để một cô gái như cô phụ trách được? Đừng để mình bị thương, nếu không lão gia và thái thái sẽ đau lòng. Vậy, được rồi. Cổ Dư nghĩ nghĩ, thật sự là khó lòng từ chối. Thật ra cô nào dám ăn sáng cùng Mộ bí thư Mộ thái thái, cô liền cảm giác mọi người đều đang chê cười cô, thật sự không có mặt mũi gặp người khác. Vậy nên trốn một đoạn thời gian, chờ phong ba đi qua. Cô thay giày, đi tới cửa chính, gặp Đông Húc mang theo chút đồ ăn sáng đã trở lại. Đưa đồ ăn đang tỏa hương cho chú Tiền, chú đem dọn ra bàn cơm, tôi cùng Cổ Dư sẽ ăn ở nhà. Vâng, thiếu gia Đông Húc. Chú Tiền không thể không bất đắc dĩ cười, nhận đồ ăn sáng quay lại trước bàn ăn. Cổ Dư thì liếc mắt nhìn Đông Húc một cái, lại nhìn phía sau hắn, phát hiện Mộ Dạ Triệt ra ngoài thể dục có đi mà không có về. Phút chốc tâm tình vui sướng không ít, xoay người bay nhanh chạy về trước bàn ăn, hưởng thụ từng ngụm ăn sáng. Ai nói cô không đói bụng chứ, thật ra là đói muốn chết, có thể ăn như một con trâu. Đông Húc thấy cô hưởng thụ như vậy, liền cười sủng nịnh, lên lầu đi tắm. Trên thực tế, quả thật Dạ Triệt cùng hắn ra ngoài chạy bộ, nhưng hắn nghĩ rằng Cổ Dư có khả năng sẽ ở trong phòng không chịu đi ra, liền ra ngoài mua cho cô chút đồ ăn sáng, trước khi Dạ Triệt quay về Mộ gia. Hiện tại thấy cô gái này ăn như được đặc ân, nhét từng ngụm thức ăn vào miệng, gương mặt xinh đẹp phình ra ở hai má, hắn liền cảm giác thật hạnh phúc. Loại cảm giác này cụ thể thế nào cũng không nói lên được, dù sao chính là nhìn thấy cô có thể thật tâm. Cười đến vui vẻ, hắn cũng rất thỏa mãn. Dưới lầu, Cổ Dư ăn sáng xong, uống no sữa, nằm ngửa trên ghế mà ngáp, phát ra một âm thanh thở dài méo mó, hơn nữa lại đem chân gác lên mặt bàn. Đúng lúc, Mộ Dạ Triệt thể dục về lại mở cửa ra ngay lúc này, hai người chính là có duyên như vậy, chính là lại làm cho hắn hết lần này đến lần khác nhìn thấy dáng vẻ này của cô, ăn sập một ngọn núi rồi đánh ngáp quả thực làm cho hắn phát điên, bàn tay to hung hăng kéo xả khăn mặt trên cổ, con người đen liếc nhìn cô một cái. Lập tức lên lầu. Hiện tại tên cơ bản hắn sẽ không xét nét tật xấu của cô, nhưng hắn trốn còn không được sao. Cổ Dư thấy hắn thế nhưng có đi có về, bị cái này dọa cho không hề nhẹ, vội vàng buông hai chân xuống, lập tức đứng lên, tươi cười với hắn. Thật ra thời gian giao chiến lâu dài, cô đã sớm luyện được bản lĩnh tươi cười giấu giếm liêm sỉ, hiện tại chỉ cần nhìn thấy Mộ Dạ Triệt, cô sẽ bất chi bất giác để lộ sự tươi cười của mình, đoan trang hào phóng tuyệt đối. Nhưng mà người đàn ông trước mặt này thoáng nhìn thật sự không cho cô mặt mũi, mặc kệ cô, lập tức lên lầu. Cô vươn mấy ngón tay, lôi kéo hai bên khóe môi đang cười của mình, xoa xoa cơ miệng, sau đó lại ngồi xuống lần nữa, tiếp tục lười biếng nằm ngửa trên ghế. Không để ý đến cô cũng lười đối phó với hắn. Nếu không phải hôm qua không cẩn thận thiêu rụi phòng bếp nhà hắn, hiện tại khẳng định cô thấy hắn liền quay đầu bước đi. Một lát, Đông Húc thay quần áo xong xuống lầu, vững vàng đi đến bên người cô, thế nhưng lại phát hiện cô gái này sáng sớm đã nằm trên ghế ngủ. Vì không đánh thức cô, hắn nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống ghế dài của sofa, đắp cho cô tấm chăn, hôn lên trán của cô, đi ra cửa. Lại một lát sau, Mộ Dạ Triệt thay quần áo giày ra xong cũng đi xuống lầu, cũng vững vàng đi qua bên bàn ăn, phát hiện không thấy cô đâu. Hắn quay đầu nhìn xung quanh, xác định cô gái này vô cùng có khả năng cùng Đông Húc đi ra cửa sau, liền thất vọng thu hồi ánh mắt, bờ môi gợi cảm mân thành một đường thẳng lạnh băng, mang theo túi đi ra cửa. Mà sau khi hai người đều ra khỏi cửa, Cổ Dư nằm trên ghế nghiêng người, đang ngủ say, lại dùng ngón tay che lỗ tai, thật sự là không muốn nghe thấy âm thanh điện thoại đổ chuông. Cái điện thoại chết tiệt này tự nhiên lại kêu to bên người cô, quấy rầy mộng đẹp của cô. Gần đây buổi sáng cô phải ngủ lại tập 2. Sau đó ngủ trưa, nếu không tinh thần cả ngày không phấn chấn được, cô mơ màng lấy điện thoại trong túi ra, hai mắt nhập nhèm mở ti hí, nhầm số rồi, Cổ Dư không có ở đây. Thị Na đang ngoáy ngoáy lỗ tai của mình, phát hiện chị con của cô mơ ngủ đến hồ đồ, cười to mà nói. Cổ Dư không có ở đây, vậy cô là ai? Chị Cổ Dư, tôi vừa bay về từ Thượng Hải, mau ra đây, chúng ta đến sân bay đón Hiền Tuấn Oppa, đây là cơ hội rất khó gặp, anh ấy là ngôi sao Hàn Quốc đang nổi nhất. Lần này thế nhưng lại làm cho tôi tra được lịch trình của anh ấy, nói cho một mình chị biết, lần này anh ấy đến Trung Quốc là để nghỉ dưỡng, lần này nhất định tôi phải làm hướng dẫn viên du lịch cho anh ấy. Hi hi cái gì ba? Cổ Dư mở to mắt mình ra một chút, nhưng vẫn tì hí như cũ, đầu mơ mơ màng màng, nửa khép mắt muốn ngủ, ba cô muốn đến đây sao? Vậy tự cô đi đón đi. Âm thanh thanh thúy của tiểu thị Na ong ong ở bên tai cô bị tra tấn cũng không biết tiểu thị Na đang thầm thì chút gì. Trên thực tế bây giờ cô đang ngủ, chỉ nghe được một từ pa, là Hiền Tuấn Oppa, là Hiền Tuấn ca ca của chúng ta. Tiểu thị Na lại bắt đầu tăng âm lượng, giống như sư tử Hà Đông trong điện thoại. Chị Cổ Dư, rời giường mau. Chúng ta đi đón Oppa này. Nhanh lên. Nhanh lên. Stop. Cổ Dư thật sự là chịu không nổi. Xoay người ngồi dậy, lấy tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Có phải tôi không đến? Thị Na cô vẫn gọi qua đây, tiếp tục hối thúc như vậy. Sao cô lại kết giao với một người bạn tổn hại như vậy chứ? Hiện tại cô muốn ngủ nướng, mí mắt dính sát, không muốn nghe điện thoại. Là Oppa tiểu thị Na lại cười hì hì, tựa như đang lăn lộn trên giường. Chị Cổ Dư mau tới đây, tôi đã chuẩn bị một điều bất ngờ cho Oppa, chị nhất định phải chứng kiến. Chờ đó, nửa giờ sau tôi đến. Cổ Dư thống hận cúp máy. Cuối cùng cô đi rửa mặt bằng nước lạnh, thay quần áo, nghiến răng nghiến lợi ra khỏi nhà. Nhưng mà nửa giờ sau ở cửa sân bay, cô phát hiện thị Na, cùng vài người bạn đang trang bị võ trang hạng nặng ngồi ở khu vực đón khách. Dáng vẻ thoạt nhìn không phải tới đón người, mà là đi đánh nhau. Các người làm gì thế? Cổ Dư nhìn vài người đàn ông mặc vest đen đeo kính đang tới gần mình, khẩn trương lui về sau vài bước, vội vàng dùng hai tay bảo vệ trước ngực mình, các người buông Thị Na ra. Thị Na thật là đáng thương, đúng là bị vài tên mặc vest đen này bắt cóc, xe cũng bị đoạt đi. Hiện tại lại lừa cô đến đây. Các người muốn chết hả? Cô nhanh chóng lấy lọ xịt cây phòng yêu dâu xanh của mình ra, mà xịt về phía bọn họ. Khiến bọn phải lấy tay che mắt, nếm thử mùi vị hạt tiêu cay. No, no. Âm thanh hoảng sợ kêu to này là do Thị Na phát ra ở trong xe. Quả thật bị hành vi này của Cổ Dư đánh bại, chạy như điên về phía cô. Bọn họ là đồng nghiệp của tôi, cùng công ty du lịch. Chúng tôi theo lệnh của Lão Tổng đến đây đón Hiền Tuấn Oppa, chuẩn bị party cho anh ấy. Chị Cổ Dư đang làm gì vậy? Tôi tức chết mất hả? Cổ Dư biến thân thành hóa thạch trong nháy mắt, ngây ra như ngỗng nhìn mấy người mặc đồ đen không chịu nổi một đòn này. 10 phần tin tưởng rằng đây là đồng nghiệp của Thị Na. Cô chỉ xịt nước tiêu cay thôi, vậy mà mấy tên đàn ông này gục đầu kêu rên, thật sự là yếu nhất. Nhưng mà trước đó quả thật cô không biết bọn họ là đồng nghiệp của Thị Na. Xin lỗi vài phút sau, những người đồng nghiệp mặc vest đen này trốn Cổ Dư rất xa. Thị Na để Cổ Dư mặc vào bộ quần áo đủ mọi màu sắc, đeo mắt kính chuột, Mickey màu vàng, đưa cho cô xem ảnh chụp Hiền Tuấn, cùng cô chia thành hai nhóm đi đón đại minh tinh này ở sân bay. Nhớ kỹ, anh ấy mặc đồ màu trắng. Mà điều quan trọng nhất, chân của anh ấy mang đôi giày này. Tiểu thị Na chỉ vào trọng điểm là đôi giày da bằng cá sấu, để Cổ Dư nhìn cho kỹ, đôi giày này trên toàn thế giới chỉ có hai đôi, một trên chân của Tuấn Hiền ca ca, một đôi khác trong tay của một đại gia bí ẩn, bởi vậy chúng ta căn cứ vào đôi giày này sẽ tuyệt đối không sai, tuyệt đối không có ai khác có được đôi giày này. Chị Cổ Dư, chị mang theo bọn họ đến cửa Đông, tôi đến cửa Tây. Thị Na chọn ra 5 người đồng nghiệp nam đi theo Cổ Dư, còn mình thì mang theo 3 người nhảy xuống xe, chúng ta hẹn gặp mặt lại ở nơi này, tốc độ nhanh một chút. Sau đó hô một tiếng như đánh trống để tinh thần hăng hái mà chạy vào trong sân bay, quả thật như gà bị cắt tiết. Cổ Dư thì mặc bộ quần áo cổ quái này, nhìn 5 người đồng nghiệp nam đang trốn cô rất xa, cười cười xấu hổ. Trước khi đi đón người, chúng ta nói rõ ràng một chút, vị đại minh tinh Hiền Tuấn này có quan hệ gì với công ty của các người. Sau khi xác nhận thân phận xong, cô mới quyết định giúp Thị Na hay không. 5 người đồng nghiệp này lại co rụt về phía sau, kiêng kỵ nhìn nữ ma đầu, chúng tôi chỉ là nghe nói. Vị Hiền Tuấn này vô cùng có khả năng là đại lão bản của công ty chúng tôi, có một thân phận khác là ngôi sao, thật ra là phú hào giấu mình, có thể quyết định sự tồn vong của công ty chúng tôi, bởi vậy tổng giám đốc mới để chúng tôi đến đón ở sân bay. À, thì ra là như vậy. Cổ Dư bừng tỉnh đại ngộ nở nụ cười. Hèn gì Tiểu Thị Na hưng phấn như vậy, thì ra là đi đón boss của bọn họ, vuốt mông ngựa đại lão bản, chúng ta đi thôi. Cô cũng đi vỗ mông ngựa thôi. Vì thế sau một thời gian dài, Cổ Dư mặc đồ quái dị mang theo 5 người đồng nghiệp xuyên qua sân bay chật chội, nhắm vào đôi giày da của mỗi một nam hành khách. Thật hiển nhiên, biết tin đại minh tinh Hàn Quốc đến Trung Quốc nên phóng viên cùng fan có rất nhiều, tựa như đứng chật ních cả sân bay, không ngừng kêu oppa, bởi vậy Cổ Dư gần như gãy lưng xen giữa đám người, từ khe hở kia nhìn từng đôi giày da nam. Nhường một chút, xin nhường một chút, phụ nữ có thai đang đến đây, mong thông cảm chút. Cô không ngừng đẩy nhóm fan qua bên cạnh, chính mình chen vào trong. Cười tủm tỉm lấy tay chỉ vào cái trang phục kỳ quái rộng thùng thình của mình. Phụ nữ có thai đây, tới đón chồng của mình, cũng chính là ba của đứa nhỏ, mọi người nhường một chút. Trời, tôi cũng là phụ nữ có thai đây. Nhóm fan bên cạnh trợn trắng mắt liếc cô. Nhưng Cổ Dư đặt mông chen ngang một cái, vẫn ra sức chen vào tận cùng bên trong, tiếp xúc với vòng fan đối mặt với ngôi sao. Qua, còn có Vương Phi, cùng với chồng của cô ấy là Lý Á Bằng đang đi qua trước mặt cô. Cô thậm chí còn nghe được tiếng bọn họ nói chuyện với nhau. Vương Phi, tôi rất thích cô, ký tên cho tôi với. Cô bắt đầu hô to, cũng như gà bị cắt tiết, căn bản đã quên bén chuyện đón Tuấn Hiền oppa kia. Đương nhiên, Vương Phi không nghe được âm thanh của cô, đang ngọt ngào cùng chồng đi qua trước mặt fan, ra khỏi sân bay. Cổ tiểu thư, mục tiêu xuất hiện, chú ý, nhóm đồng nghiệp nam ở phía sau thì lôi kéo cô, để cô đừng chạy đuổi theo Vương Phi nữa, mà là chỉ vào một thân ảnh cao lớn ở cách đó không xa, nhìn chằm chằm một anh chàng quý khí mang giày da, lại nhìn tấm ảnh chụp trên tay bọn họ. Đúng là anh ta, đôi giày da cá sấu kia. Cổ tiểu thư, chúng ta phải bắt lấy cơ hội lần này. Nhóm fan bên cạnh đều nghĩ đại minh tinh mặc đồ Âu màu lam. Ừ, Cổ Dư cũng nhìn về anh chàng Mỹ Nam này, phát hiện tư thế đi của anh ta tuy rằng ngạo mạn, nhưng chân dài ngọc lập, ngọc thụ lâm phong. Hơn nữa tuy rằng anh ta đeo kính màu trà che khuất ánh mắt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được anh ta là một Mỹ Nam, khí chất cao quý cùng dáng người hoàn mỹ quả thật làm người ta đẹp mắt. Đương nhiên, nhóm fan bên cạnh lại tìm kiếm thân ảnh đồ Âu màu lam, căn bản không biết anh chàng dần dần đi đến trước mặt bọn họ chính là đại minh tinh Hiền Tuấn kia. Chỉ có Cổ Dư hưng phấn theo dõi anh ta, đôi mắt mèo xinh đẹp nở rộ ánh hào quang, hận không thể trực tiếp nhảy bổ qua, nhưng mà khi anh chàng này đi qua trước mặt cô lại nghe được anh chàng Tuấn Mỹ quý khí này đang mắng to trợ lý của mình, tính tình vô cùng táo bạo, thiếu chút nữa đưa tay ném cái túi sách lên mặt nam trợ lý. Lần này nếu còn để cho tôi nhìn thấy cảnh này, anh có thể trực tiếp chạy trở về nhà. Cô nghe thấy anh chàng này đang tức giận, một câu tiếp một câu nổ pháo mắng chửi nam trợ lý. Còn nữa, lần sau đừng có để tôi nhìn thấy anh mặc đồ Âu màu đen, cũng đừng để tôi bắt gặp anh ăn cơm hộp trên xe. Mùi vị thật ghê tởm. Vì thế 5 người đồng nghiệp nam ở phía sau Cổ Dư, vội vàng nhìn đồ Âu màu đen mặc trên người mình, dùng một giây thời gian để cởi, phát hiện boss của tổng công ty bọn họ là một bạo quân có tính tình quái đản. Mà Cổ Dư lại, suy giảm thiện cảm đối với hình tượng của anh ta. Phát hiện đại minh tinh này thì ra đúng là không coi ai ra gì, thế nhưng lại vô lý mãnh liệt như vậy. Vì thế cô dõi theo đôi giày trên chân của anh ta, mang theo 5 người đồng nghiệp chạy theo phía sau, chuẩn bị dùng kế để dẫn vị bạo quân này hướng về xe của Thị Na. Mà cánh cổng phía tây bên kia, Thị Na mang theo 3 người đang tìm kiếm Hiền Tuấn này, bọn họ cũng chen lấn trong đám người tìm kiếm người đàn ông mặc đồ trắng, mang giày da cá sấu, sợ Hiền Tuấn ca ca này lặng lẽ đi qua cánh cửa phía tây để rời khỏi đây. Mà quả nhiên, Thị Na đúng là tìm thấy một thân ảnh mặc đồ trắng ngọc thụ lâm phong ở trong đám người, mang giày da cá sấu bản giới hạn, cô hét một tiếng chói tai, quả thật như tên lửa nhắm vào thân ảnh cao to đang đưa lưng về phía mình. Oppa, rốt cuộc đã tìm được anh. Oppa, cô phe phẩy lá cờ cười vui lớn tiếng, giống một con chó nhỏ đang đung đưa cái đuôi, ý đồ được chủ nhân yêu thương. Oppa, gặp được anh rồi. Nhưng mà khi người đàn ông này kinh ngạc quay đầu lại, dùng cặp mắt sâu như đáy hồ chống lại khuôn mặt của thị na sợ tới mức liên tục lùi về phía sau, lại thét một tiếng chói tai, Mộ thiếu gia. Vì sao thiếu gia cũng có được đôi giày da cá sấu tuyệt bản này, cũng ngọc thụ lâm phong mà xuất hiện ở sân bay? Khéo làm sao, chẳng lẽ hôm nay thiếu gia đến sân bay đón người? Sao lại đụng hàng thế này? Vậy Hiền Tuấn ca ca của cô đâu? Nhất định là ở bên chỗ Cổ Dư. Cô là con gái của Đỗ quản gia. Mộ Dạ Triệt đến sân bay đón người quả nhiên nhận ra thị na, mày kiếm hơi nhướng lên. Cô gái này thoáng nhìn có lẽ nhận nhầm hắn thành người khác. Là người Hàn Quốc. Thiếu gia, ngại quá tôi nhận sai người, anh không phải oppa của tôi, hiện tại tôi có việc gấp phải đi trước. Thị na cười một cái, lập tức xoay người chạy trở về. Thiếu gia đương nhiên không phải oppa này của cô, thiếu gia đã không còn là thần tượng cô nữa. Chờ thị na chạy xa, thế này Mộ Dạ Triệt mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm về hướng cửa đón khách, mi tâm nhíu lại, chờ đợi Bạch Khiết này xuất hiện. Tối hôm qua Dịch Phong không ngừng gửi tin cho hắn, cô gái tên Bạch Khiết này sẽ xuất hiện ở sân bay Cẩm Thành. Vào lúc khoảng 10 giờ 30 phút hôm nay, làm cho hắn cần phải rút ra thời gian lại đây nhìn xem. Bởi vậy hiện tại hắn đang nhìn mỗi một gương mặt của các cô gái trong đám người, nhìn xem có phải Lâm Tiêm Tiêm hay không, không tính là đến sân bay đón người. Bạch Khiết là Lâm Tiêm Tiêm, thật ra hắn không dám tin tưởng kỳ tích này sẽ xuất hiện. Bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy Lâm Tiêm Tiêm ngã xuống vũng máu, trực tiếp tử vong giống Triệu Hiểu Nhu, không có khả năng còn sống. Vài phút sau, Dịch Phong lại gọi điện thoại cho hắn. Báo cho biết phương hướng Bạch Khiết xuất hiện, thiếu gia, mời ngài đến cửa phía đông, đừng ở của phía tây. Y tá nói cô ấy mặc áo len màu trắng, tóc dài, tay cầm một cái túi Gucci. Sau khi Mộ Dạ Triệt chấm dứt trò chuyện, đôi mắt khẽ nheo lại, có chút đăm chiêu ở yên tại chỗ nhìn vài lần, cuối cùng vẫn quyết định đến của phía đông nhìn xem Bạch Khiết này, rốt cuộc có phải Lâm Tiêm Tiêm hay không. Thật ra hắn căn bản không cần do dự, mà là đi theo tâm của mình, xác định Lâm Tiêm Tiêm còn sống hay không. Vì thế khi 10 giờ 28 phút hắn đeo kính đen, đi đến cửa phía đông đang chật kín fan chen lấn, nhìn thấy biển người ở đây, các ngôi sao đang tập kết, dòng fan như sóng chiều, giống như đang tổ chức lễ trao giải kim ưng. Nhưng mà khi hắn đi đến một góc im lặng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa ra, tựa như thấy được một thân ảnh mảnh khảnh màu trắng đang đi đến bên này, đôi mắt nhanh như chớp lóe sáng một chút, không hề phòng bị một chút nào lại đột nhiên bị người nào đó vỗ vai, sau đó một sự đau đớn vì bị hạt tiêu phun vào mắt. Ôi xin lỗi! Đây là một âm thanh quen thuộc của một cô gái, đúng là cô ấy xịt hạt tiêu lên mặt hắn. Không đợi hắn phản ứng, hắn đã ý thức được vừa rồi mình bị tập kích, cái mũi hoàn toàn hít phải hạt tiêu, ánh mắt cũng bị hạt tiêu bắn vào. Vài người đàn ông tự nhiên lại vui mừng kêu to một tiếng bắt lấy, chụp lấy hắn liền chạy ra bên ngoài, phía trước phía sau có tổng cộng 5 người đàn ông, ôm lấy hắn liền chạy ra bên ngoài. Một cô gái khác thì chạy ở trước mặt, đã sớm ngồi lên ghế điều khiển, hô to đối với bọn họ ở phía sau. Tôi đã nói cái chai xịt để phòng yêu dâu xanh của tôi rất có tác dụng. Cái tên tính tình bạo quân này nên ăn phải hạt tiêu của tôi một lần, nhìn xem anh ta có còn giống như ăn thuốc nổ hay không. Trên thực tế cô đã sớm nhìn không vừa mắt cái tên đàn ông độc miệng này, sẽ dùng phương thức này để chỉnh đốn anh ta. Tốt nhất nên dùng hạt tiêu cay để anh ta không dám mắng người loạn xạ nữa. Cổ tiểu thư, cô nói nhỏ thôi, đây là boss của chúng tôi không dám đắc tội. Chúng tôi chỉ là muốn tạo một bất ngờ cho boss. Vài người vội nhỏ giọng với bên này, đem Mộ Dạ Triệt đang bị thương ở mắt và mũi lên xe, cũng sử dụng băng dán cột lấy hai tay và dán miệng của hắn lại, đóng cửa xe cái oành. Mà Mộ Dạ Triệt đột nhiên bị bắt cóc từ khoảnh khắc mà mắt và mũi bị dính hạt tiêu liền nghe ra âm thanh của Cổ Dư, hắn thật sự là khiếp sợ, thậm chí không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cổ Dư đang bắt cóc hắn. Vì sao? Lại vì mấy cái tên này dán miệng hắn lại, làm cho hắn không thể động đậy, nghe nói là muốn cho hắn một bất ngờ. Bởi vậy hắn chịu đựng đau đớn ở mũi và mắt, rất muốn nhìn xem Cổ Dư tạo cho hắn một bất ngờ như thế nào. Chẳng lẽ tối hôm qua Cổ Dư nhìn lén mail của hắn biết hắn hôm nay sẽ đến đón Bạch Khiết, bởi vậy liền đến sân bay để trả thù hắn. Cô gái chết tiệt này. Cổ Dư thì đã khởi động xe, lái ra khỏi phạm vi sân bay, để đồng nghiệp nam gọi điện cho thị na, báo là đã bắt được oppa, mau quay lại, nhân tiện giải thích với thị na một chút, vừa rồi tôi không cố ý dùng đến hạt tiêu, chủ yếu là do người kia tính tình như bạo quân. Chúng ta thật sự không có cách nào khác, không thể không dùng sức mạnh, xin lỗi nha. Vì thế những đồng nghiệp nam mang thắng lợi trở về đem lời này thuật lại cho thị na, ở sân bay. Gặp được Hiền Tuấn ca ca rồi phải không? Thật tốt quá. Tiểu thị na hưng phấn nhảy dựng lên ở sân bay, vội vàng đẩy Phan Gia chạy ra bên ngoài, vậy mọi người đưa Oppa về trước, chuẩn bị tốt tất cả, tôi theo sau sẽ. Đang muốn tắt máy, khóe mắt của cô đột nhiên liếc đến một thân ảnh Ngọc Thụ Lâm Phong, ở bên cạnh đang đi ra từ cửa buồng vệ sinh nam, sợ tới mức cô vội vàng dừng bước xoay người lại. Oppa, đây không phải là Hiền Tuấn ca ca chính tông sao, vì tránh thoát khỏi Phan theo dõi, cố ý đi vào buồng vệ sinh nam, hiện tại mới mang theo trợ lý đi ra. Vậy vừa rồi chị Cổ Dư bắt được Hiền Tuấn ca ca ở cửa buồng vệ sinh, hiện tại bắt người nào? Khéo làm sao? Thị Na vội vàng lấy tay che miệng, thật sự là chịu không nổi kích thích này, ánh mắt khiếp sợ nhanh chóng nhìn theo trên người Hiền Tuấn ca ca này. Cổ Dư bắt sai người, hơn nữa đã lái xe ra khỏi phạm vi sân bay, đem người về địa điểm bí mật của bọn họ. Mà người bị bắt sai này có khả năng là mặc cùng quần áo với Hiền Tuấn ca ca, mặc đồ màu trắng cùng giày cá sấu. Trời, trời ơi! Tiểu Thị Na đã bị kích thích đến 3 lần, thật sự không chịu nổi, vội vàng mang theo 3 người đồng nghiệp nam chạy theo phía sau Hiền Tuấn ca ca, quyết định vẫn mời Hiền Tuấn ca ca chính tông này trở về. Oppa, tôi đến đón anh. Cô chắn trước mặt Hiền Tu Án, lắc lắc que cờ của mình, chìa ra tên công ty, nụ cười tươi như hoa, tôi đến đón anh. Nhìn thấy tên công ty hẳn là biết cô là ai nhỉ, ha ha. Cô chính là được công ty cắt cử đến đón người, nhưng mà đang lúc cô âm thầm vui sướng, thành công ngăn cản bước chân của Hiền Tuấn ca ca. Khóe mắt của cô lại liếc đến một thân ảnh áo trắng đang đi qua bên người bọn họ, dọa cô sốc một cú. Đó là một cô gái với dáng người mảnh khảnh, mặc áo len trắng, tóc dài, tay cầm một cái túi Gucci, mái tóc dài thướt tha đi qua bên người bọn họ, mà khuôn mặt kia, cô biết. Chương 298. Cổ Dư lái chiếc xe du lịch của Thị Na, về đến kho hàng chỉ định ở bên bờ biển, càng lái càng nhanh, linh hoạt cắt đuôi mấy chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo phía sau bọn họ, nhưng trong quá trình này, cô phát hiện 5 người nam đồng nghiệp lại bắt đầu công kích đại minh tinh Hàn Quốc, nhanh chóng lấy ra mấy khẩu súng dưới ghế ngồi, nổ bang bang bang vài tiếng, cô sợ tới mức vội vàng thắng xe, ngừng lại ở ven đường. Này, các người đang làm gì vậy? Cô hô to về phía bọn họ, phát hiện vài khẩu súng trong tay bọn họ thì ra là súng bắn kem bơ, phun đầy kem lên mặt của đại minh tinh Hiền Tuấn kia, giống như ông già Noel. Tuy rằng bọn họ vừa cắt đuôi mấy chiếc xe ở phía sau, nhưng khẳng định trò đùa dai này sẽ khiến người ta nghĩ lầm rằng bọn họ đang bắt cóc con tin. Không cần chơi quá mức như vậy. Happy birthday, Oppa. Năm anh chàng này tự nhiên lại vỗ tay phách phách, cười vui lớn tiếng, dùng loại phương thức kỳ lạ này để chúc mừng sinh nhật đại minh tinh Hàn Quốc. Nhưng thật hiển nhiên, loại phương thức chúc mừng sinh nhật này có chút quá đáng, làm cho cái người được mừng thọ vô cùng khó chịu, đôi lông mày hung hăng nhíu chặt. Joe, anh lái xe đi. Cổ Dư đi đến ghế sau, chọn ra một người tiếp tục lái xe, chính mình thì ngồi trước mặt vị đại minh tinh kia. Hơi lộ vẻ áy náy đưa cho hắn một cuộn giấy vệ sinh, ngại quá, mọi người chỉ là muốn tạo cho anh một bất ngờ. Bởi vì gương mặt người đàn ông này bị phun đầy kem, bởi vậy Cổ Dư không nhìn thấy mặt hắn, chỉ cảm thấy vị đại minh tinh này thảm hại vô cùng, tự nhiên là bị bọn họ chỉnh thành như vậy. Đầu tiên là bị phun nước hạt tiêu, hiện tại là kem bơ, có lẽ mắt cũng không mở ra được. Vì thế cô chùi chùi ánh mắt cho người đàn ông này, nhẹ nhàng lau đi nước hạt tiêu cùng kem dính trên mí mắt, để cho hắn có thể nhìn rõ. Cổ tiểu thư, Thị Na gọi điện. Bên cạnh có người huých cánh tay của cô, nghiêng người nói nhỏ giọng đầy lo lắng. Cô ấy nói chúng, ta bắt sai người rồi, boss thật sự đang còn ở sân bay, vừa rồi cắt đuôi chúng ta ở buồng vệ sinh. Cái này không xong rồi, chúng ta bắt nhầm người còn bị cảnh sát theo dõi. Cổ Dư đang còn trả lau hai mắt cho người đàn ông này, nghe vậy chấn động toàn thân, khiếp sợ chừng lớn hai mắt xoay người qua, vậy anh ta là ai? Trời, bắt sai người. Hèn gì vừa rồi bọn họ đi theo đại minh tinh Hiền Tuấn. Này đến buồng vệ sinh liền phát hiện không thấy đại minh tinh đâu, sau đó cô đi đến khúc cua, lại phát hiện người đàn ông mặc đồ trắng này lại đứng ở phía trước cách đó không xa, làm cho bọn họ tìm kiếm thật vất vả, vì thế năm người nam đồng nghiệp đẩy mạnh cô về phía trước, làm cho cô không kịp phòng bị đẩy lên, không chút nghĩ ngợi liền phun nước hạt tiêu lên mặt anh ta, ý đồ bắt tên hồ ly giảo hoạt này. Tôi, chúng tôi không biết. Bốn anh chàng cùng nhau lùi người về phía sau, ai cũng không chịu nhận trách nhiệm này, đều lấy tay chỉ vào Cổ Dư. Vừa rồi là cô xịt nước hạt tiêu vào mặt anh ta, trách nhiệm này cô nhận đi, không liên quan đến chúng tôi. Chẳng lẽ anh ta không phải do các người bắt được sao? Cổ Dư giống to, cảm thấy phẫn nộ vì năm anh chàng vô sỉ này, để bọn họ ra một phen, vội vàng cởi trói cho nạn nhân, cúi đầu quả thật muốn chui xuống đất, thật xin lỗi tiên sinh, chúng tôi bắt nhầm người. Cái này nên làm thế nào để xong việc? Vị tiên sinh này rất vô tội. Khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dạ Triệt còn dính chút nước hạt tiêu và kem, con người âm trầm lợi hại. Lẳng lặng nhìn chằm chằm vài người này, phát ra một tiếng cười lạnh đối với Cổ Dư. Em xác định không phải cố ý bắt sai. Sao lại giống như cố ý theo dõi anh đến sân bay, bám đuôi phía sau anh? Cổ Dư này, cái cớ vụng về như vậy mà em cũng xài được. Đùa với hắn như vậy có thể khiến cô trút hết cơn giận trong ngực sao? Cổ Dư bị âm thanh này dọa sợ tới mức đặt mông xuống sàn xe, quả thực như bị sét đánh. Mộ Dạ Triệt, thành phố này nhỏ như vậy sao? Người mà cô bắt nhầm cũng có thể là Mộ Dạ Triệt. Nhưng mà ai bảo hắn mặc đồ Âu màu trắng, mang giày cá sấu bản giới hạn, thậm chí còn chạy tới sân bay đón người, hắn bị bắt nhầm cũng là xứng đáng. Cổ Dư lại đứng lên, vỗ tay phủi phủi bụi, lại mạnh miệng. Em quả thật là giúp Thị Na đến sân bay để đón người, nhưng xác định không phải cố ý theo dõi anh đến đây. Anh cảm thấy em sẽ nhàm chán như vậy sao? Chạy đi bắt anh. Em cũng không biết anh sẽ đến sân bay. Nhưng mà cũng thật xin lỗi, em quả thật nhận sai bắt nhầm người. Giờ em đưa anh đến bệnh viện, trước tiên giúp anh kiểm tra mắt đã. Cô vươn tay về phía hắn, ý đồ nâng hắn đứng lên, trong ánh mắt hiện vẻ áy náy, chứa đầy lo lắng, mắt của anh hình như mở ra không được. Nhưng Mộ Dạ Triệt nâng tay hất tay cô ra, không cho cô đụng vào hắn, lắc lắc người đứng lên, mở cửa đi xuống xe. Mà ngoài xe, tài xế kiêm vệ sĩ của hắn đã lái xe đuổi theo đến đây, dìu hắn lên xe rửa mắt. Vừa rồi, là hắn chỉ đạo tài xế kiêm vệ sĩ ngồi trong xe chờ, một mình hắn đến sảnh sân bay, bởi vậy mới làm cho bọn Cổ Dư có cơ hội bắt cóc hắn lên xe. Mà hơn 10 phút trước, vệ sĩ đuổi theo một đường, Cổ Dư đã đem xe lái một đường bão táp, tưởng gặp phải người nào. Nhưng hiện tại cô mới biết được, cô đem thiếu gia nhà bọn họ chạy một đường đến bờ biển, thật sự đã cấu thành tội danh bắt cóc. Làm cho cô gái này cũng lên xe. Mộ Dạ Triệt rửa mắt xong lạnh giọng chỉ đạo, phẫn nộ nhìn chằm chằm cô gái đang trả thù hắn. Thật sự là bị cô dễ dàng dẫm đến cực hạn tha thứ của mình, một ngọn lửa giận dưới đáy lòng cháy tăng vọt, trong lòng vô cùng khó chịu, ngày hôm qua thiêu rụi phòng bếp, hôm nay chạy tới sân bay bắt người, Cổ Dư em thật là lợi hại. Trả thù anh như vậy, không thể tưởng tượng được sau khi chấm dứt hợp đồng, cô gái này bắt đầu trở nên bất hảo trầm trọng. Cổ Dư bị hai người vệ sĩ mời lên xe của hắn, còn hai bên là xe cảnh sát đi theo mà đến, mười mấy người cảnh sát vây quanh cái xe du lịch của Thị Na, chĩa súng vào năm người nam đồng nghiệp kia. Trường hợp này vô cùng náo nhiệt và buồn cười, làm cho Cổ Dư chột dạ không ngừng rụt cổ. Cổ Dư cô chậm rãi đi lên xe của hắn, lại dùng một đôi mắt to mà ngắm ngắm khuôn mặt đang xanh mét của hắn, trịnh trọng nhắc lại một lần. Em không cố ý theo dõi anh, quả thật em không cẩn thận nhận nhầm rồi bắt sai người, đem anh trở thành đại minh tinh Hàn Quốc Kim Hiền Tuấn. Nếu anh muốn phạt, vậy hiện tại anh xịt nước hạt tiêu cùng phun kem lên mặt em cũng được, em cam tâm bị phạt. Nhìn ánh mắt phẫn nộ của hắn, có lẽ lại nghĩ rằng cô đang làm chuyện xấu với hắn. Nhưng cô làm chuyện xấu với hắn để làm gì chứ, cô cũng không phản đối việc ăn no. Không phải chỉ xịt lên mặt hắn vài giọt nước hạt tiêu cùng kem bơ sao, coi như ăn chay đi, hương vị thật ngon. Ha ha, Mộ Dạ Triệt thấy cô thế nhưng lại đang cười âm thầm như thế, lửa giận ở đáy lòng phút chốc lại cuồn cuộn, lông mày bay lên, răng nanh cắn chặt, từ trong hàm răng phun ra hai chữ, lại đây, lại đây. Cổ Dư nghe hai, từ này cũng lui về sau hai bước lớn, phòng bị nhìn chằm chằm người đàn ông đang trong cơn giận dữ này, để làm gì? Cô cười một cái thì làm sao vậy, không lẽ hắn muốn ra tay đánh người? Cô quả thật cảm thấy khôi hài mà thôi anh nói lại lần nữa, lại đây. Mộ Dạ Triệt hiển nhiên đã xài hết kiên nhẫn, ánh mắt sắc bén nguy hiểm, sắc mặt lạnh như băng, gắt gao nhìn chằm chằm cô gái bất hảo này. Cổ Dư chết tiệt, em nên bị đánh một chút. Em đã qua đây rồi. Vì không để chính mình bị đánh, Cổ Dư vẫn không ngừng đứng gần, ngoan ngoãn đứng ở trước mặt hắn. Chắc chắn người đàn ông lịch lãm này sẽ không ra tay đánh phụ nữ, hai mắt nhìn xuống hắn. Xin anh cứ nói, cho dù là bảo cô lên núi đao hay xuống biển lửa, cô đều không có ý kiến. Bởi vì vừa rồi là cô bắt sai người, âm kém dương sai thế nào lại tra tấn Mộ Dạ Triệt một trận, hăng hái làm cho hắn cuối cùng bị ném đến tảng đá. Hiện tại nghĩ lại, cảm giác thật thích. Cởi cả áo ra, Mộ Dạ Triệt cũng nhếch môi, ánh mắt thâm thúy, mê đắm quét nhìn thân thể cô một cái. What? Cổ Dư nhéo nhéo cổ áo của chính mình, khẩn trương nhìn chằm chằm tên háo sắc đang bị thương này, lùi về sau hai bước. Hắn muốn làm gì, hắn còn tính ở trên xe lần nữa làm chuyện không thương cũng làm sao. Hắn là đồ háo sắc, còn muốn chiếm tiện nghi của cô nữa. Cô cầm cái ly bên cạnh, tính ném về đầu tên háo sắc này. Nhưng Mộ Dạ Triệt lại cong môi cười, tựa như ý thức được cô hiểu sai, híp mắt lại, cởi bộ quần áo trướng mắt này ra, màu sắc sặc sỡ thật khiến anh đau mắt. Sau đó, giúp anh lau vết bẩn còn lại trên mặt. Hắn mệnh lệnh nói từng chữ, đôi mắt rõ ràng xẹt qua một tia cười khẽ. Sau đó lẳng lặng nhắm lại hai mắt, chờ đợi Cổ Dư hầu hạ. Cổ Dư thì có chút xấu hổ, buông cánh tay đang nắm chặt cổ áo của mình ra, cảm giác đúng là mình đã hiểu sai. Sau đó bưng cái ly lên, ngửa đầu một ngụm uống sạch ly rượu, tỏ vẻ cô muốn uống rượu, chứ không phải đánh người. Nhếch miệng cười một cái, bắt đầu cởi bỏ bộ quần áo lố lắng trên người, để lộ quần áo của mình ở trong. Cuối cùng, cô cúi người, nhẹ nhàng lau sạch cặn bẩn trên mặt Mộ Dạ Triệt, dùng miếng bông sát trùng giảm nhiệt cho hắn. thoáng nhìn Mộ Dạ Triệt có vẻ hưởng thụ, khẽ nhắm hai mắt, theo đuổi đầu ngón tay của Cổ Dư đang di đến rời đi trên gương mặt hắn. Anh thật sự sẽ đưa năm anh chàng kia vào cục cảnh sát sao? Đột nhiên Cổ Dư hỏi hắn, đôi môi đỏ thở ra một mùi rượu thản nhiên, sộc thẳng vào mũi Mộ Dạ Triệt. Nhưng mũi của Mộ Dạ Triệt bị xịt hạt tiêu, tạm thời mất đi khứu giác, mở mắt ra nhìn cô. Bọn họ sẽ ở cục cảnh sát 24 giờ, sau đó, Kim Hiền Tuấn mà em nhắc tới sẽ đến cục cảnh sát nộp tiền bảo lãnh cho bọn họ. A, Cổ Dư vừa lòng lên tiếng, lại tiếp tục tò mò hỏi hắn, anh đến sân bay đón ai? Vì sao lại không mang theo vệ sĩ cùng thư ký? Nếu không tụi em cũng không có khả năng đưa anh ra khỏi sân bay, tạo thành hiểu lầm. Âm thanh dần dần yếu ớt hẳn đi, xem ra vẫn có chút chột dạ. Một người bạn, Mộ Dạ Triệt thản nhiên trả lời, ý bảo cô ngừng động tác trà lau lại, đôi mắt nhìn thẳng vào cô. Hiện tại anh đã tin rằng em không cố ý bắt cóc anh, nhưng anh cảm thấy chúng ta rất có duyên phận, thế nhưng cũng có thể gặp nhau ở sân bay, hơn nữa còn bị em bắt cóc. Không biết đây là biểu thị cho điều gì không? À, như vậy ngay từ đầu, anh chợt nghe ra giọng của em, biết người này là em, bởi vậy cố ý ngồi trên xe nhìn xem em sẽ làm gì tiếp theo để trả thù anh. Cổ Dư liếc mắt nhìn hắn, cũng tại khắc này bừng tỉnh, phát hiện hắn còn đang cho rằng cô chưa chết tâm có ý đồ trả thù hắn, nghĩ rằng cô nhỏ mọn như vậy. Vì thế cầm khăn mặt ngồi ở bên cạnh hắn, hung hăng nắm nắm, phát hiện chính mình cùng hắn không phải là có duyên phận, mà là oan gia ngõ hẹp, người anh đón ở sân bay, có liên quan gì đến em sao? Vì sao lại nói dự báo điều gì? Cho dù cô không được hắn yêu, nhưng cô cũng không cần trả thù. Cô trong mắt hắn không chịu nổi đến như vậy sao? Mộ Dạ Triệt cũng không nhìn lại cô, chỉ đạo tài xế lái xe về hướng Mộ Trạch, chuẩn bị đưa cô về nhà. Nếu tất cả chỉ là hiểu lầm, lần này cô nhận nhầm hắn thành Kim Hiền Tuấn, xịt hạt tiêu bắt cóc hắn lên xe, như vậy lần này hắn sẽ không so đo cùng cô, đưa cô về nhà, để cô ngoan ngoãn ở nhà. Trước mắt không quay về, em muốn ăn cơm ở bên ngoài. Cổ Dư kiên chỉ nói, để Mộ Dạ Triệt thả cô ở đầu đường, lại thành khẩn giải thích. Chuyện lần này thật xin lỗi, mong anh tha thứ cho em. Hơn nữa cảm ơn anh đã cho em đi quá giang, hiện tại em đi ăn cơm, sau đó đi gặp bạn có chút việc. Muốn ăn cơm cùng nhau không? Mộ Dạ Triệt dần dần khôi phục lại sắc mặt ôn nhuận, hạ cửa kính xe xuống phát ra lời mời chân thành, lẳng lặng nhìn cô, anh cũng chuẩn bị đi dùng cơm, chúng ta có thể đi cùng nhau. Không cần, em đã hẹn bạn ăn cơm rồi. Cổ Dư vội vàng khoát tay, cười cười, biết hắn đang lấy thân phận một người bạn mời cô ăn cơm chung, không có ý khác, nhưng có lẽ theo hắn, cô không ăn cơm cùng hắn nhất định sẽ... Em đi trước, tạm biệt. Cô không có để ý. Đến hắn nữa, xoay người về lối đi bộ, gọi điện cho Thị Na, đã gặp được Kim Hiền Tuấn thật chưa? Giờ tôi đến biệt thự ở đỉnh núi Thái Bình, xong việc cô lại đây, tôi chuẩn bị phòng cho cô. Vâng, cảm ơn chị Cổ Dư. Tôi nghe Duy nói. Người bị bắt nhầm là thiếu gia, còn bị xịt nước hạt tiêu nữa, quả nhiên đúng là bị cái miệng quạ đen của tôi đoán trúng. Bởi vì tôi ở cửa phía Tây cũng đã nhận nhầm Mộ thiếu gia, cũng nghĩ rằng đó là Hiền Tuấn ca ca. Hiện tại tôi đã đón Oppa đến công ty, tổng giám đốc đang tự mình tiếp đãi, nhưng mà Oppa nói, anh ấy sớm đoán được chúng ta sẽ cho anh ấy một bất ngờ, bởi vậy mới cố ý cắt đuôi chúng ra. Giờ anh ấy đang đi nộp tiền bảo lãnh cho mấy người, mà Mộ thiếu gia đưa vào cục cảnh sát, tự mình giải thích với Mộ thiếu gia. Cái người có tính tình như bạo quân này quả thật là boss lớn của công ty cô sao? Cổ Dư vừa đi chậm rãi, vừa đồng tình với Thị Na. Tiểu Thị Na, ông chủ công ty của cô có mối quan hệ thâm tình với anh ta, thích đùa giỡn cùng anh ta, chế tạo một bất ngờ thật lớn cho anh ta. Nếu không ông chủ sẽ không phái các cô đi chỉnh đốn Kim Hiền Tuấn như vậy, mà Kim Hiền Tuấn cũng không tức giận, thậm chí là giúp công ty cô đi nộp bảo lãnh cho 5 người kia. Đúng vậy, ông chủ lớn nhất của công ty tôi chính là bạn của Kim Hiền Tuấn này. Hai người thực sự rất hay đùa giỡn nhau, sẽ không tức giận với đối phương. Nhưng đêm nay chúng tôi sẽ mở party hoan nghênh Hiền Tuấn ca ca, có khả năng rất khuya mới trở về. Nhưng mà chị Cổ Dư, hôm nay đúng là đã liên lụy chị, thế nhưng lại để chị cùng Mộ thiếu gia hiểu nhầm nhau, giữa hai người không có việc gì chứ. Tôi không sao. Nhưng mà Thị Na, cô cảm thấy đây biểu thị cho điều gì? Cổ Dư ngồi xe du lịch lên núi, ngồi bên cửa sổ xe, đem những lời vừa rồi Mộ Dạ Triệt nói vứt cho Thị Na, để Thị Na đi đoán. Đây là một loại duyên phận, hay là oan gia ngõ hẹp? Chị Cổ Dư, tôi cảm thấy đây là một loại duyên phận. Quả nhiên Thị Na thật sự nghĩ, trịnh trọng đưa ra câu trả lời, tôi nói thật. Lấy cảm giác của cá nhân tôi cho rằng đây là một loại duyên phận giữa chị cùng thiếu gia. Có lẽ vừa rồi thiếu gia ở sân bay chờ đợi một người rất quan trọng, nhưng âm kém dương sai làm sao, chị Cổ Dư lại bắt thiếu gia đi, vì thế thiếu gia cảm thấy đây nhất định là trúng mục tiêu, ông trời không cho thiếu gia nhìn thấy người này. Cũng không cho thiếu gia đi đường này, mà là đưa thiếu gia về bên cạnh chị. Thị Na, xem ra cô có số làm thầy bói đó. Cổ Dư hóng gió, cười, thưởng thức phong cảnh trên đỉnh núi, không phải là cô cũng gặp người nào đó ở sân bay chứ? Cô gái nhỏ đột nhiên lại có cảm xúc sâu như vậy, quái. Đúng vậy, ở sân bay tôi cũng gặp được một gương mặt thật là quen. Thị Na cười khanh khách, bắt đầu tám chuyện, chị đoán xem tôi gặp được ai ở sân bay đi. Hôm nay ở sân bay thật đúng là có 3 lần kích thích, thấy được thật nhiều người quen, ví dụ như Mộ thiếu gia, cùng với cái người mặc áo len màu trắng tay xách túi Gucci. Ai? Cổ Dư phát hiện Thị Na gần đây thích chơi trò thần bí, một câu nói một nửa, sau đó đột nhiên dừng lại. Cô vươn tay hạ cửa sổ xe xuống, nhìn khúc cua khuỷu tay trên con đường lên núi, lười biếng tắm nắng. Không khí trên núi rất tốt, chính là đường xa một chút, sẽ làm cô say xe. Chính là tiểu thư đại lận nha. Thị Na nghĩ nghĩ lại tiếp tục cười nói, tiểu thư đại lận này lạnh như băng, tôi vỗ vai cô ấy một cái, hô một tiếng tô tiểu thư, nhưng cô ấy không để ý tới tôi, thậm chí thiếu chút nữa dùng túi sách phòng bị tôi. Sau đó cô ấy nói tôi nhận nhầm người, cô ấy không phải họ Tô, hơn nữa xem ra cô ấy trưởng thành hơn Tô tiểu thư, chính là có khuôn mặt giống nhau. Cô bị hoa mắt hả? Cổ Dư gác đầu lên cửa sổ xe, phát hiện chính mình đã bắt đầu say xe, vội vàng lấy tay che miệng lại, không nói nữa, tôi say xe, chờ tôi đến biệt thự lại tám sau. Dạ dày lại bắt đầu cuồn cuộn như sóng vỗ. Sau đó tắt điện thoại, bắt đầu nhắm mắt ngủ. Nhưng chiếc xe du lịch lại dừng trạm cuối ở giữa sườn núi. Đến biệt thự trên đỉnh núi còn cần đi một đoạn đường, vì thế Cổ Dư xuống xe vừa đi ở trong rừng, vừa buồn ngủ vẫy vẫy đầu, cảm giác chính mình như bị say rượu, trước mắt thật mơ hồ. Vừa rồi cái ly kia không phải chứa nước, mà là rượu mạnh, rượu của Mộ Dạ Triệt. Trời ạ, mình sẽ không nằm ngủ ở đây chứ. Cô ngồi ở bệ đá ven đường mà thở dài, vừa nhìn bốn phía, phát hiện khu rừng này không một bóng người, thật đúng là làm cho người ta có chút sợ hãi. Tuy nói người giàu có đều thích nghỉ ngơi ở nơi này lấy lại sức. Nhưng không có xe phải đi bộ, thật đúng là nguy hiểm. Vừa rồi cô lại cảm giác say rượu, không có khả năng ngủ ở nơi này chứ. Sau khi Mộ Dạ Triệt cùng Cổ Dư tách ra, từ kính chiếu hậu nhìn theo cô lên xe du lịch đi lên núi, bởi vậy hắn không yên lòng, sai tài xế cùng vệ sĩ đi xuống, tự mình lái xe lên núi. Thật ra hắn đã sớm đoán được xe du lịch sẽ dừng trạm cuối ở giữa sườn núi, cô gái này còn cần đi xuyên qua một rừng cây, mới có khả năng lên, được đỉnh. Bởi vậy hắn không yên lòng cũng lái xe lên núi, nhìn Cổ Dư xuống xe du lịch, lắc lư đi trên con đường giữa rừng cây. Một lát sau, chờ khi xe hắn lái đến đây, Cổ Dư đã nằm ngủ trên tảng đá lạnh như băng, thật hiển nhiên là say rượu. Hắn xuống xe ôm lấy cô, đặt lên ghế xe, để cô nằm ngủ trên xe, chính mình thì lái xe lên biệt thự ở đỉnh núi, đi vào căn biệt thự mà Đông Húc chuẩn bị cho cô. Phong cảnh trên đỉnh núi vô cùng tốt, đứng ở trên núi, có thể thu hết khung cảnh của Cẩm Thành vào đáy mắt. Mà quan trọng nhất là, trên núi không có ai, thậm chí ngay cả quản gia cũng không có, chỉ có rừng cây xanh ở bốn phía, chim muông líu lo, chất lượng không khí vô cùng tốt đẹp. Sau khi hắn ôm Cổ Dư vào phòng trong biệt thự, chính mình đi một vòng ở trong này, bắt đầu tự tay điều chế canh giải rượu. Vừa rồi cô gái này há miệng thật to uống cạn một hơi hết ly rượu mạnh, hắn nên đoán được cô sẽ say rượu. Hơn nữa cơm trưa chưa ăn, bụng nhất định sẽ đói. Vì thế làm xong canh giải rượu. Hắn lại nấu nướng một ít đồ ăn đơn giản, bưng lên lầu cho Cổ Dư ăn. Đầu tiên là hắn ôm Cổ Dư đút cô uống xong canh giải rượu, sau đó sờ lên trán của cô, lo lắng nhìn mặt của cô. Một đoạn thời gian ngắn ngủi hắn bay đi Singapore, Cổ Dư càng ngày càng gầy hơn, hắn không rõ vì sao cô lại gầy nhiều như vậy. Nếu cô còn tiếp tục gầy xuống, thân thể còn chịu đựng được sao? Hãy nhìn bộ dạng vui vẻ của cô, lại không giống như là dáng vẻ không thèm ăn, buổi tối cô còn có thể lén ăn khuya, chưa từng ăn kiêng. Cổ Dư cảm nhận được đầu ngón tay của hắn đang dịu dàng chạm vào trán mình, không có mở mắt ra trong ánh mắt lo lắng của hắn. Chính cô cũng không thể nào giải thích được vì sao cô lại gầy yếu, Mộ Dạ Triệt lại vì cái gì mà muốn lo lắng cho cô. Cho đến khi hắn nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, đứng dậy đi mở cửa tủ quần áo, thế này cô mới lặng lẽ mở tí hí ánh mắt, theo dõi bóng dáng thon dài của hắn, đôi mắt mèo trong suốt rực lửa. Thì ra Mộ Dạ Triệt tính thay quần áo trên người, đang lựa chọn quần áo ở trong tủ, cầm một bộ quần áo thoải mái. Đang cởi đồ, lộ ra tấm lưng gợi cảm của một người đàn ông tinh tráng, thay quần áo trước mặt Cổ Dư. Lần này, Cổ Dư rình coi một cái, phát hiện hắn tuy rằng nho nhã ngọc thụ lâm phong, nhưng cánh tay thon dài, phần eo cường tráng cao to, chân dài rắn chắc, dáng người thật sự rất hoàn mỹ. Cô lại trộm ngắm nhiều hơn, sau đó dùng chăn che đầu, cố ý đau đầu hử nhẹ 2 tiếng, nước, nước, cổ họng có hơi nước, toàn thân bốc hỏa, phải dùng đến nước để dập lửa. Mộ Dạ Triệt đã mặc xong áo, từ từ thay xong quần dài, xoay người bưng cho cô một ly nước lại đây, hơn nữa còn để cô ăn cơm, đưa thìa cho cô, ăn xong rồi anh lên thu dọn. Cổ Dư chậm rãi ngồi dậy từ ổ chăn, bắt đầu ôm cái bàn ăn, dùng thìa ăn cơm hết ngụm này đến ngụm khác, nuốt trọn đồ ăn ngon. Thì ra hắn biết cô đang rình xem hắn, nhưng mà không liên quan, không nhận ra, là hắn cố ý làm cho cô xem. Mộ Dạ Triệt thì đang rửa mặt bằng nước lạnh ở buồng vệ sinh, gương mặt đầy giọt nước, hắn dùng bàn tay lau gương, phát hiện mí mắt đã đỡ sưng phù, gương mặt của hắn có vẻ đã khôi phục vẻ tuấn mỹ soái khí, không còn bị nước hạt tiêu hại độc. Nhưng mà trái tim dưới khuôn mặt này ở đâu? Đi đâu? Khi Mộ Dạ Triệt đi lại vào phòng Cổ Dư, hắn phát hiện đồ ăn ở trên bàn đã bị ăn sạch sẽ, một hạt cơm cũng không còn, chăn gối trên giường cũng bề bộn, loạn xì ngầu, căn bản không giống phòng của một cô gái. Bản thân Cổ Dư lại nhốt trong buồng vệ sinh của phòng ngủ, ngồi xổm trên bồn cầu không biết đang làm cái gì. Ton! Hắn nhìn thấy cô ném vài miếng băng vệ sinh lên trên giường, chắc là đến kỳ kinh nguyệt. Nhưng mà cô có cần thiết nhốt mình trong một khoảng thời gian dài như vậy không? Đi ra ngay! Cổ Dư xả nước ở trong buồng vệ sinh, nhưng kỳ kinh nguyệt cũng không có đến. Chu kỳ của cô đã chậm rất nhiều ngày chưa có tới. Mặc dù là hôm nay, nằm trên tảng đá lạnh đau bụng, đau một chút, cũng không thấy gì cả của cô đến. Vốn dĩ cô tưởng gì cả đến, nhưng đợi chờ hoài vẫn không phải như cũ, vì thế cô chạy đến tủ thuốc gia đình, tìm ra mấy cây que thử thai, cho ra kết quả dương tính. Nói cách khác, có thể là cô mang thai đứa con của Mộ Dạ Triệt. Đương nhiên đây chính là kết quả ban đầu, cô tính ngày mai thử thêm lần nữa, hoặc là đến bệnh viện, xác định có phải tồn tại một đứa bé hay không. Nếu là sự thực, thật đúng là sét đánh ngang tai. Chương 299. Cổ Dư mang theo loại kinh ngạc này ra khỏi buồng vệ sinh, liếc mắt nhìn Mộ Dạ Triệt một cái, tiếp tục đi đến giường nằm, dùng chăn trùm đầu. Mộ Dạ Triệt thấy sắc mặt của cô không được tốt lắm, liền quan tâm hỏi cô. Có phải thân thể còn không thoải mái hay không? Cổ Dư không có để lộ đầu ra, chỉ khoát tay, tỏ vẻ không có việc gì, để cho hắn không cần lo lắng. Mộ Dạ Triệt liền đi ra ngoài, thân ảnh thon dài lẳng lặng đi giữa căn biệt thự của Đông Húc, đứng ở ban công thưởng thức toàn cảnh cẩm thành dưới núi. Không thể, tưởng tượng được hôm nay hắn cũng có vinh hạnh đến thăm căn biệt thự này. Phong cảnh cũng không tệ lắm, không khí tươi mát, nhưng cảm giác rất quái dị. Hắn tựa như là bên thứ ba xâm nhập vào giữa Đông Húc cùng Cổ Dư, đứng ở căn biệt thự này đi thăm cứ địa tình yêu của bọn họ. Nhìn đến quầy ba, hắn sẽ nhớ tới hình ảnh hai người này cùng ngồi ở đây uống rượu. Nhìn đến phòng ngủ, sẽ nghĩ bọn họ có từng ngủ chung phòng hay không? Những ý tưởng đó như bóng với hình, làm cho hắn sau khi đi một vòng quanh biệt thự, ý tưởng duy nhất chính là muốn hủy diệt căn biệt thự này, để nơi đây không hề phiêu tán một tia hơi thở nào của Đông Húc và Cổ Dư đã từng ở chung một chỗ. Nhưng mà thoáng nhìn Cổ Dư có vẻ thích nơi này, Đông Húc hình như cũng không thường đến đây, hình thức hai người này ở chung vẫn còn trong giới hạn, không có quá mức ái muội. Nhưng mà vì sao lại không thuê quản gia? Sợ quản gia quấy rầy đến thế giới riêng của hai người bọn họ sao? Mộ Dạ Triệt quay đầu nhìn căn phòng trống rỗng này, phát hiện nơi này không hề có hơi người, quả thật thích hợp để hai người ở chung một chỗ, tu thân dưỡng tính. Nhưng nếu Cổ Dư sinh bệnh phải làm sao bây giờ? Gặp phải nguy hiểm lại nên làm như thế nào? Như hôm nay, cô ấy một đường đi lên núi, một mình nằm ngủ trên tảng đá ở trong rừng. Bởi vậy, quản gia này hắn sẽ thuê, cho Cổ Dư một nữ quản gia tận trung với công việc. Vì thế hắn gọi điện cho thư ký, để thư ký lựa chọn hơn 10 người nữ quản gia thật vĩ đại, chọn lấy một người, sau đó khi hắn thuê nữ quản gia này, cứ 2 ngày người này sẽ đến biệt thự ở đỉnh núi một lần, phải chăm sóc Cổ Dư đến lông tóc không hao tổn gì. Nhất là không thể để cô ngủ một mình ở trên tảng đá như hôm nay. Cái đó, Mộ Dạ Triệt, em không cần thuê quản gia. Cổ Dư ở phía sau hắn phát ra tiếng ho khan, đứng cách hắn xa xa 10 mét, cười phẩy phẩy tay với hắn, thị na đã dọn vào ở. Em đã thuê cô ấy làm quản gia, bởi vậy không cần làm phiền đến anh. Tuy rằng cô biết Mộ Dạ Triệt sắp xếp quản gia để chăm sóc cô, nhưng đồng thời nữ quản gia này cũng là người bên kia của hắn. Cô không muốn từng hành tung của mình bị báo cáo rõ năm rõ người cho hắn nghe. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng không cần đâu. Cô lại cười nói khách sáo với hắn, uyển chuyển từ chối hắn, lại xoay người tập tễnh xuống cầu thang, giống một bà già, bước chân run rẩy. Vì sao cô đột nhiên gian nan như vậy? Bởi vì kết quả dương tính trên que thử thai làm cho cô cảm giác trong bụng của chính mình còn có một tiểu bào bào đang ở trong bụng cô, điều này làm cho mỗi bước đi của cô càng cẩn thận hơn, thực sự sợ hãi sẽ té ngã, làm tuột mất tiểu bào bào. Còn nhớ năm nào cô còn giành Nini cùng Đại Lận, chính là bởi vì rất thích tiểu bào bào, cho nên muốn đoạt lấy tiểu công chúa nhà Đại Lận làm con gái của mình. Nhưng không nghĩ tới hôm nay, trong bụng của cô thật đúng là có khả năng tồn tại một tiểu bào bào. Điều này làm cho cô vừa kinh ngạc, lại sợ hãi. Suy nghĩ một chút. Một chiếc bông lớn như vậy làm thế nào mà chui ra từ trong bụng? Nghe nói là mổ bụng. Vậy sẽ nhiều thống khổ lắm. Còn nữa, nếu thật sự tồn tại một đứa bé, vậy mối quan hệ giữa cô cùng Mộ Dạ Triệt nên phân chia như thế nào? Điều này làm cho cô không sợ hãi mới là lạ. Trên lầu, Mộ Dạ Triệt thấy cô bước xuống cầu thang như một bà lão 80 tuổi, bàn chân trong mỗi bước đi còn run run, mày kiếm hắn nhướng lên, nghi ngờ nhìn chằm chằm cô gái quái dị này. Cô ấy đang làm gì vậy? Có phải đau bụng không? Có cần anh bế em xuống không? Hắn lên tiếng đề nghị với cô, thật lo lắng nếu cô còn đi xuống như vậy, quả thật sẽ ngã xuống cầu thang, có phải đau bụng hay không? Nghe nói nữ giới đến kỳ kinh nguyệt sẽ rất đau bụng. Không cần. Cổ Dư quả quyết cự tuyệt, tiếp tục đi xuống cầu thang như một con ốc sên, nhưng cũng không quên ngẩng đầu cười cảm ơn với hắn. Tự em có thể đi, cảm ơn anh. Mộ Dạ Triệt nhíu mày một chút, không có lên tiếng nữa, thân ảnh cao lớn tránh ra. Hiện tại cô gái này là vẹt sao? Mở miệng một cái là cảm ơn, nghe thật không thoải mái. Nhưng mà nếu cô không cần hắn hỗ trợ, vậy hắn cũng không ép, để cho cô tự chơi trò đi chậm rãi xuống cầu thang đi. Vì thế khi Cổ Dư dùng 15 phút để đi xuống một đoạn cầu thang ngắn ngủn, Mộ Dạ Triệt đã muốn nghe xong mấy cuộc điện thoại, ngồi một phút ở sofa trong phòng khách, chuẩn bị đi ra cửa, đang mặc áo khoác ở cửa, quay đầu nói với cô. Anh ra ngoài mua vài thứ, em ở đây, đừng đi lung tung khắp nơi. Là mua đồ ăn cùng đồ dùng sinh hoạt sao? Cổ Dư vững vàng đi đến phía hắn như bình thường, đại khái đoán ra hắn muốn giúp cô nhét đầy đồ vào tủ lạnh, chuẩn bị tốt đồ ăn trong vòng một tuần, cho nên cô quyết định ngồi xe đi cùng hắn, đem toàn bộ siêu thị dọn về nhà, em đi mua một ít đồ ăn mà mình thích, anh không biết em thích ăn gì đâu. Lúc này đây kéo một xe đồ ăn trở về, cũng đủ để cô ẩn cư trên đỉnh núi vài ngày. Không phải em thích ăn rong biển sao? Mộ Dạ Triệt thế nhưng lại trêu, chọc cô, con ngươi thâm u lếch lếch nhìn cô một cái, khóe môi nhếch lên, cười, ai đến cũng không cự tuyệt nhân tài ăn rong biển đâu, hạt cát nhiều như vậy, cũng không sợ nát răng. Chính anh cũng không ăn sao? Cổ Dư lườm hắn một cái, phát hiện hắn thế nhưng lại cố ý pha trò với cô, thoạt nhìn tâm tình vô cùng tốt, liền nghiêng gương mặt qua, lộ ra hai cái răng nanh như mèo của mình, ui ra, răng nanh đau muốn chết, đau quá thật sự bị Mộ thiếu gia nói trúng rồi, ăn rong biển nhiều quá, đồ ăn này thật là lợi hại, ôi ôi Mộ đại thiếu muốn kiểm tra xem răng nanh của cô có bị nát hay không sao. Răng nanh của cô rất lợi hại, chính là người tới có dám cử động không? Nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cô có đủ run như cầy sấy chứ? Lấy trình độ của người đàn ông này chưa từng có khuyết điểm, chỉ sợ mỗi một chỗ trên người cô đều không vừa mắt hắn, làm gì cũng đều xấu. Nhất là bây giờ còn cố ý đem hai cái răng nanh của cô lộ ra đến đây. Tuy rằng răng của cô đủ trắng, hơi thở cũng đủ tươi mát, còn mang theo hương thơm thản nhiên, nhưng người đàn ông này tuyệt đối sẽ cho rằng cô thật ghê tởm, không bao giờ nhìn cô lần thứ hai. Quả nhiên, Mộ Dạ Triệt nhìn chằm chằm hàng răng trắng đáng yêu của cô, mày kiếm hắn giật giật. Dùng giọng mũi hừ nhẹ, cái dạng này của em như một con hổ ấy, cọp mẹ. Tuy rằng hàm răng không quá rõ ràng như răng hổ, nhưng hàm răng trắng noãn đều đặn, thật đáng yêu, khẩu khí phun ra cũng rất thơm ngọt, nhưng biểu tình của cô rất dữ tợn, đang cố ý hù dọa hắn, làm cho hắn không muốn nhìn thêm lần nữa. Nhàm chán, Cổ Dư ngậm miệng lại, mặc áo khoác thay giày, đi nhanh về phía trước. Chính cô cũng thấy thật nhàm chán, tự nhiên ở trong này cùng hắn thưởng thức răng nanh của cô. Sau khi ngồi lên xe, cô bắt đầu xem bản đồ, tìm một siêu thị ở vị trí gần nhất, cuối cùng dừng lại ở một siêu thị nhỏ ở giữa sườn núi, quyết định chọn mua đồ ở đây. Mộ Dạ Triệt thì lái xe, đưa cô đi giữa rừng núi u tĩnh, tốc độ xe vững vàng không chậm, đôi mắt lẳng lặng nhìn sắc trời đen kịt, thời tiết thay đổi, giống như tuyết sắp rơi. Hà! Cổ Dư thu hồi bản đồ cũng nhìn trời một cái, giữa trưa vẫn còn tốt, chạng vạng lại có tuyết rơi, vậy con đường này có thể còn đi được không? Tuyết rơi sẽ kết băng trơn trượt. Xe không thể xuống núi, dễ gây tai nạn chết người. Sau khi tuyết rơi kết băng thì con đường này không thể đi, nhưng chúng ta có thể đẩy nhanh tốc độ. Mộ Dạ Triệt bảo cô ngồi xong, hắn tăng tốc độ xe lên mức cao nhất, linh hoạt lái xe đi trên con đường xuyên giữa rừng cây, đi qua cánh rừng này, lại đi mấy km, hẳn là có trạm dừng chân, em nghĩ trước xem mình cần mua cái gì đi. Trước mắt mua que, thử thai, Cổ Dư vốn dĩ thật sự kích động, không nghĩ ngợi mà thốt ra trước mặt hắn, nhưng hiện tại vội vàng ngừng lại, giấy vệ sinh. Sau đó ngậm miệng không hề lên tiếng, cúi đầu bấm bấm điện thoại, ghi lại những gì cần mua. Mộ Dạ Triệt khó hiểu quay đầu nhìn cô một cái, không rõ cô đang nói cái gì. Sau đó bật đèn pha của xe lên, vững vàng lái xe xuyên qua cánh rừng trong ánh sáng mờ ảo, mở cần gạt nước để gạt đi tuyết đọng trên kính xe. Trời đã bắt đầu đổ tuyết, là trận tuyết đầu mùa năm nay, trong rừng một mảnh âm u, hạt tuyết rơi vào cành lá rung sàn sạt, phong cảnh tuyệt đẹp. Xe của Mộ Dạ Triệt view một cái qua tảng đá dừng chân, làm cho một cô gái đang đi đường sợ tới mức phải né qua, quay đầu nhìn chiếc xe này. Cô gái nhìn, chắc là bị dọa, có khả năng không nghĩ tới khúc cua phía trước lại đột nhiên có một chiếc xe lao tới, dọa cô sốc một cái, sau đó cầm túi hành lý đặt lên tảng đá dừng chân, nhìn rừng cây mông lung này. Xem ra là cô lạc đường, Trong ánh sáng âm u của trạng vạng lại làm cô nhìn không rõ bảng chỉ đường phía trước, khiến cho cô không thể không tạm dừng chân ở trong này, lấy bản đồ ra nhìn cẩn thận. Mà bên này, bởi vì xe chạy quá nhanh, Cổ Dư mỗi một lần nhất định phải làm cho Mộ Dạ Triệt dừng xe, cô say xe ngồi xổm ở ven đường hít thở không khí mới mẻ, thậm chí là xuất hiện thêm phản ứng có thai đầy mãnh liệt, ngồi xổm ở ven đường không chịu đứng lên. Vì thế khi xe lái qua bên người cô gái nọ, Cổ Dư liền vội vàng hạ cửa kính xe xuống, để Mộ Dạ Triệt dừng xe. Anh, đi mua đi. Cô ngồi xổm ở ven đường thở gấp, khó chịu muốn chết, đưa di động của mình cho Mộ Dạ Triệt, nên mua những gì, em đều ghi lại trong điện thoại, anh cầm điện thoại của em đi. Anh không thể để em lại một mình ở đây. Mộ Dạ Triệt nhìn quanh bốn phía âm u, nhìn thấy cách đó không xa có một cô gái, hình như là vừa rồi lái xe qua bên người cô ấy, còn dọa cô ấy sợ. Giờ phút này cô gái cũng đang nhìn về phía bọn họ, vui mừng vẫy vẫy tay với bọn họ, cũng mang theo hành lý đi tới bên này, bước chân chạy nhanh, vì thế hắn vươn tay nâng Cổ Dư đang ngồi xổm ở ven đường dậy, ngồi lên xe đi. Dù sao không biết cô gái đối diện này là bạn hay thù, đối xử với người xa lạ luôn phải có phòng bị. Lúc này Cổ Dư hoàn toàn không muốn ngồi lên xe, toàn thân bất lực, nhìn cô gái, phía trước đang vội vã chạy về phía bọn họ. Chào mọi người, xin hỏi. Giọng nói của cô gái vô cùng êm tai, nhưng lại vô cùng quen thuộc, làm cho hai người Mộ Dạ Triệt cùng Cổ Dư chấn động, quả quyết chặn ngang lời nói tiếp theo của cô gái. Đại Lận, sao em lại ở đây? Cổ Dư phát ra một âm thanh chói tai đầy vui sướng, gần như nhảy chồm đến trước mặt Đại Lận, ôm cổ cô, nha đầu này, sao lại chạy lên núi? Có phải vừa rồi đến trạm du lịch? Mới phát hiện xe du lịch chỉ dừng ở sườn núi, không đi đến biệt thự trên đỉnh núi hay không? Trước lúc đến sao không gọi điện cho chị, thật đúng là một nha đầu ngốc, tiểu cữu Dạ Triệt của em có thể lái xe đi đón em mà. Thật ra dáng vẻ Đại Lận ở trong mắt cô, vĩnh viễn dừng lại ở một khắc lúc mà Đằng Tổng phái cô đi chăm sóc tiểu Đại Lận. Một tiểu Lolita Đại Lận, tuy rằng hiện tại Đại Lận đã 20 mấy tuổi, là mẹ của 3 đứa nhỏ, đương nhiệm chức quản lý bộ phận thị trường của Đằng Thị, cùng Đằng Tổng phu sướng phụ tùy. Nhưng ở trong mắt cô, Đại Lận vĩnh viễn chỉ có 18 tuổi. Cô đến nay vẫn còn nhớ rõ Tiểu Tuyết cầu nghịch ngợm, cắn rách toàn bộ rèm cửa nhà cô, quả nhiên là đứa con ân huệ của Đằng Tổng. Mà Đại Lận bị cô ôm chặt lại có chút kinh ngạc, cười cười, nói dịu dàng, em đang định đến biệt thự trên đỉnh núi, đang tìm người hỏi đường, không nghĩ rằng sẽ gặp được hai người ở đây. Cô liếc mắt nhìn Mộ Dạ Triệt ở bên cạnh trong ánh sáng mờ ảo một cái, cười ôn nhu. Là cãi nhau với Đằng Tổng sao? Sao lại kéo vali lớn như vậy? Cổ Dư buông cô ra, khó hiểu nhìn chằm chằm cái túi hành lý to đùng kia, em trốn nhà ra đi. Không phải lần này Đằng Tổng ra tay đánh phụ nữ chứ? Ừm, tạm thời rời nhà, cãi nhau. Cô gái lại cười nhẹ, hai tay gắt gao xách túi hành lý, đôi mắt trong suốt nhìn xuyên qua hai người. Chị cùng tiểu cữu đang muốn đi mua đồ sao? Vừa rồi em đi một đường đến đây, quả thật không nhìn thấy cửa hàng nào, không tiện mua đồ dùng. Tuy rằng Mộ Dạ Triệt, cảm thấy Đại Lận lần này làm cho người ta có chút cảm giác không giống bình thường. Nhưng hắn biết Đại Lận đã trưởng thành, thuần thục, đang được Đằng Duệ Chiết che chở cẩn thận, hàng ngày càng trở thành một người phụ nữ trưởng thành lịch duyệt, phong phú nhàn nhã, bởi vậy sâu thẳm trong ánh mắt hắn mang theo ý cười, nâng tay phủi phủi mái tóc của cô, nếu lần này đi ra, vậy ở cùng một chỗ với con đi, chờ hết giận, lại để cho Duệ Chiết đón về. Giờ này trời càng ngày càng tối, gần như không thấy rõ mặt người, bởi vậy hắn giúp Đại Lận kéo túi hành lý lên xe, chuẩn bị đưa Cổ Dư cùng tiểu chất nữ đi mua đồ. Tuyết đang rơi nhiều, chúng ta nên tranh thủ thời gian đi siêu thị. Nhưng Cổ Dư say xe lại sợ hãi, sống chết cũng không chịu ngồi vào bên trong xe, nên đề nghị Mộ Dạ Triệt cầm điện thoại của cô đi mua đồ, cô cùng Đại Lận thì tản bộ ven đường, trực tiếp theo con đường quay lại biệt thự trên đỉnh núi. Anh đưa hai người quay về đỉnh núi, sau đó hai người đi đường bộ về biệt thự. Mộ Dạ Triệt ôn nhu nhìn hai cô gái, bên môi vẫn còn cười, ý bảo hai cô ngồi lên xe, sau đó quay đầu xe, đưa hai người đến con đường lên biệt thự trên sườn núi. Vậy anh đi trước đi, đi nhanh về nhanh, trên đường có băng sẽ trơn trượt. Cổ Dư tuy rằng phất tay với hắn, bỗng nhiên có chút không muốn hắn mạo hiểm đi mua sắm giữa trời tuyết, sợ hắn xảy ra tai nạn, nhưng nghĩ nghĩ, cô quyết định mặc kệ chuyện của hắn, bấm nút xóa quay thử thai ở trong điện thoại của mình một cái, sau đó đưa điện thoại cho hắn ở trong xe, trên đường chú ý lái xe một chút. Ừ, Mộ Dạ Triệt nặng nề ừ một tiếng, ánh mắt lướt nhìn Đại Lận ở phía sau cô. Đại Lận, theo Cổ Dư về biệt thự, bên ngoài trời lạnh. Vâng, tiểu cữu. Cô gái đứng phía sau Cổ Dư cười ôn nhu, khoát tay, cùng Cổ Dư nhìn theo hắn lái xe rời đi. Sau đó chờ xe rời đi, cô thu hồi ánh mắt xinh đẹp thản nhiên liếc nhìn cái bụng bằng phẳng của Cổ Dư một cái, mỉm cười cùng Cổ Dư đi về hướng biệt thự này thoáng nhìn không tệ. Nhìn không ra cô gái này mang thai. Phong cảnh nơi này đặc biệt tốt, trên đường chúng ta có thể vừa ngắm cảnh tuyết, vừa ngắm cảnh đêm của Cẩm Thành, đẹp đến ngây người. Cổ Dư dậm chân một cái ở phía trước, lạnh muốn chết, miệng thở hộc ra hơi thở khí trắng, hưng phấn nắm tay cô gái chạy về phía trước. Đại Lận, chúng ta chạy nhanh trở về, Ton nhớ em muốn chết, chương 300. Cổ Dư hưng phấn mang theo Đại Lận này chạy lên sườn núi, bất giác trong ánh mắt của cô gái hồn nhiên này lóe ra một tia sáng, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm bóng dáng của Cổ Dư. Cho đến khi hai người đi giữa trời tuyết đến cửa biệt thự, đột nhiên Cổ Dư quay người lại phủi phủi bông tuyết trên vai cô gái, cười hì hì, nhìn này, tuyết rơi vào cả trong áo, lạnh lắm phải không? Phủi bông tuyết xong ngẩng đầu, thế này cô mới phát hiện ánh mắt của Đại Lận có chút xa lạ. Tựa như nhìn chằm chằm vào bóng dáng của cô, trong nháy mắt khiến cho cô cảm thấy kỳ quái. Làm sao vậy, Đại Lận? Cô bắt gặp ánh mắt trốn tránh chợt lóe lên trong mắt Đại Lận. Không sao cả, chỉ là có chút lạnh. Đại Lận mang theo túi hành lý đi lên triền núi phía trước, xoay người nhìn đèn đuốc dưới núi, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Đây là mảnh đất Cẩm Thành cô sắp bước chân lên sao? Đứng ở chỗ này quan sát toàn cảnh, thoáng nhìn cũng không tệ lắm, hy vọng đừng cho cô thất vọng. Cổ Dư thì khó hiểu nhìn bóng dáng tiêm gầy của cô, trong lòng hiện lên hai dấu chấm hỏi, đi tới cửa mở khóa mật mã. Nhưng sau khi vào biệt thự, Đại Lận vẫn không thích nói chuyện như trước, nhìn quanh bốn phía, hỏi toilet ở đâu. Phòng thứ ba rẻ trái, có cần tắm rửa, thay bộ quần áo mới không? Cổ Dư nhìn mái tóc cùng bộ quần áo ướt sũng của cô, phát hiện hôm nay Đại Lận mặc một cái áo len màu trắng, tay cầm túi Gucci, ngay cả vali hành lý cũng là Gucci, có vẻ rất thích thương hiệu này. Nhưng cô nhớ rõ, Đại Lận chưa bao giờ dùng đồ Gucci gì cả. Không cần, rửa giấy là được rồi. Đại Lận quay đầu cười lịch sự với cô, đi đến toilet ở sau căn phòng thứ ba, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cổ Dư dùng bình siêu tốc nấu nước, chuẩn bị pha trà. Chính mình thì lên lầu thay quần áo, dùng khăn mặt lau khô đầu. Tâm tình sung sướng đi xuống lầu, Đại Lận, em uống trà hay uống cà phê? Vốn dĩ cô nghĩ rằng Đại Lận đã thay xong quần áo, ngồi ở sofa. Nhưng cô phát hiện phòng khách trống rỗng, không biết có phải ngủ quên hay không. Đại Lận, cô có chút nóng nảy, chạy tới dùng sức gõ cửa. Đại Lận, có chuyện gì à? Không phải là nha đầu ngốc này cảm lạnh ngất đi chứ? Em không sao, em chỉ muốn tắm một cái. Cô gái ở trong phòng nhẹ giọng trả lời, âm thanh nghe thật bình thường. Giúp em lấy một bộ quần áo, ở trong túi vali hành lý của em, cảm ơn. Để chị đi lấy. Cổ Dư vội vàng quay người đi về, ngồi ở sofa, kéo cái soạt túi vali hành lý hiệu Gucci của Đại Lận. Phát hiện trong túi ngoài nội y của phụ nữ, thế nhưng còn có hai tấm ảnh chụp, cùng với mấy quyển sách thật dày. Trong đó có một tấm ảnh Đại Lận ôm lấy một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, một tấm khác là Đại Lận ôm một cô gái trẻ tuổi khác tạo dáng ngáo ộp, quan hệ có vẻ rất thân mật, ba người đều cười tươi sáng lạn. Mà bối cảnh ảnh chụp là ở một thị trấn nhỏ bên bờ biển, rất nhiều thuyền đánh cá thả neo bên bờ, trên bờ thấp thoáng một loạt những căn nhà thấp bé, trước cửa phơi lưới đánh cá, hơi thở cuộc sống nơi làng chài vô cùng nồng hậu. Thật hâm mộ. Cổ Dư cầm hai tấm ảnh chụp này nhìn, lại thả xuống, nhìn cuống vé dán trên hành lý, phát hiện Đại Lận đi qua rất nhiều nơi, thế nhưng lại có ảnh chụp chung với thôn dân ở làng chài, làm kỷ niệm đi du lịch kết hôn. Nhớ rõ lúc trước, Đại Lận cùng Đằng Tổng đi du lịch kết hợp kết hôn, chu du đến không ít nơi, nói vậy cũng là đi qua thị trấn nhỏ bên bờ biển này, để lại dấu chân. Suy nghĩ một chút như vậy cũng rất có ý nghĩa, cô cũng có thể lựa chọn du lịch kết hôn, chu du toàn thế giới. Thuận tiện tổ chức luôn tuần trăng mật, ha ha. Đại Lận, quần áo đây, chị vào được không? Cô nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, ló đầu vào trong giỏ xét, phát hiện trong phòng tắm đầy hơi nước, vô cùng ấm áp, Đại Lận nằm ngủ trong bồn tắm lớn, vẫn không nhúc nhích. Đại Lận, ngủ như vậy sẽ bị cảm lạnh. Cô vội vàng lấy khăn tắm cho cô gái nhỏ, để cô gái nhỏ này nhanh ra khỏi bồn tắm, ra ngoài uống trà nóng, phòng đã chuẩn bị cho em rồi, uống trà nóng xong hãng ngủ, ngoan. Cô dùng khăn tắm chùi mặt cho Đại Lận, xoa xoa mái tóc dài ướt sũng kia. Cút. Đại Lận bừng tỉnh nghĩ rằng Cổ Dư muốn tập kích mình, bỗng nhiên hung hăng dùng khăn tắm ướt quật về phía cô, lực nhanh và mạnh, dầm một tiếng mạnh đứng lên từ trong nước, cách xa tôi ra một chút. Cổ Dư sợ tới kêu lên một tiếng sợ hãi, dùng cánh tay che chở mặt, liên tục lùi về phía sau. Đại Lận, em làm gì vậy? Cổ Dư vừa lấy tay chùi nước ở trên mặt, vừa trừng mắt khó hiểu nhìn Đại Lận này, có phải nói giỡn hay không? Có phải Đại Lận điên rồi hay không? Đại Lận bọc quần áo ẩm ướt nhảy ra khỏi bồn tắm. Dùng khăn tắm lau lung tung ở trên người, lại đoạt lấy bộ quần áo sạch ở trong tay Cổ Dư, nhìn cô một cái, không có giải thích gì với Cổ Dư, nhanh chóng rời đi. Cổ Dư nghe âm thanh đóng cửa, lại nhìn thấy một đống hỗn độn trong phòng tắm, không biết rốt cuộc Đại Lận điên rồi, hay là cô bị điên. Tóm lại, tất cả thật không bình thường. Sau khi thu dọn buồng vệ sinh xong, Cổ Dư quay trở lại phòng khách, phát hiện Đại Lận đã mang hai túi hành lý trở về phòng, căn bản là không có khả năng uống trà cùng cô. Mà cô vẫn còn kinh hãi, vẫn không rõ vừa rồi rốt cuộc là người nào sai, khiến Đại Lận muốn dùng khăn tắm quật cô. có phải là cô thể hiện tình cảm tràn đầy, quan tâm quá hay không? Nếu thật sự đúng là như vậy, vậy cô nhìn lại thái độ mình đối xử với Đại Lận. Không thể vẫn xem Đại Lận là một tiểu Lolita, khiến cho cô ấy phản cảm. Cuối cùng, cô đi lên lầu giải thích với Đại Lận, gõ cửa phòng của cô ấy. Đại Lận, vừa rồi thật xin lỗi, chị không gõ cửa liền đi vào. Hơn nữa chưa được sự cho phép của em lại tự ý lau tóc của em. Quả nhiên là cô thể hiện tình cảm tràn đầy quá, ngoài việc đem tiểu Nini trở thành con gái của chính mình, cũng đem Đại Lận trở thành đứa nhỏ, không có chừng mực vừa rồi có làm chị bị thương không. Đại Lận thay quần áo xong thế nhưng lại mở cửa ra, nhìn cô, vừa rồi em tưởng chị muốn tập kích em, bởi vậy phản ứng đầu tiên của em là đánh trả. Chị không nên đứng bên người em khi em ngủ, hơn nữa còn tiếp xúc với cơ thể của em. Ừ, chị biết rồi. Cổ Dương ngoan ngoãn gật đầu nhận sai, tuy rằng cảm giác Đại Lận lạnh như băng có chút đáng sợ, nhưng nếu Đại Lận đã đề xuất vấn đề này, vậy nhất định cô phải nhận thức được sai lầm của mình. Sau này chị sẽ bỏ cái tật xấu này, không đột nhiên xuất hiện dọa em sợ nữa. Hiện tại Đại Lận đã là mẹ của ba đứa nhỏ, không nên bị chị xem như một tiểu nha đầu, chị sẽ cố gắng sửa lại sai lầm. Xem ra Đại Lận cãi nhau cùng Đằng Tổng, hiện tại tâm tình không tốt, nhìn cái gì cũng không thuận mắt. Cô có thể thông cảm vậy giờ còn có chuyện gì sao? Đại Lận nhận lời xin lỗi của cô, sau khi nhìn mặt cô, lạnh lùng tiễn khách, nếu không còn chuyện gì, em muốn ngủ. Không ngắm tuyết sao? Cổ Dư vội vàng chỉ về những cây cổ thụ vương đầy tuyết ở bên ngoài cửa sổ, ý đồ giữ chân Đại Lận, đây là trận tuyết đầu mùa năm nay, tuyết rơi thật đúng lúc, sẽ mang đến vận may cho chúng ta. Không phải Đại Lận thích ngắm tuyết sao? Ngắm cảnh tuyết có thể khiến tâm tình cô ấy chuyển biến tốt, không còn giận Đằng Tổng. Nhưng không đợi cô nói hết câu, Đại Lận đã đóng cửa lại. Oanh một tiếng, thái độ lạnh lùng làm cho Cổ Dư cắn phải lưỡi. Cổ Dư xoay người, nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà thở dốc, em. Cho dù tính tình thoải mái cũng bị Đại Lận hiện tại chọc cho tức nổ lồng ngực. Đại Lận hôm nay có phải muốn gây chuyện với cô hay không? Cô càng hạ thấp thái độ để cầu hòa, Đại Lận càng lên mặt, không cho cô một thái độ hòa nhã. Cô gái nhỏ này ở trước mặt Cổ Dư cô làm ra vẻ mỹ nhân lạnh lùng gì chứ? Có để ai xem đâu. Bất mãn điều gì có thể nói trực tiếp với cô? Đừng dùng sắc mặt đó, khiến cho cô cảm giác thật khó chịu. Tức giận một lát, cô xoay người xuống lầu, đứng bên cửa sổ nhìn bông tuyết bay bên ngoài. Tâm tình tốt bay đi mất. Để tay lên ngực tự hỏi, thái độ đối xử với bạn bè của Cổ Dư cô có tồn tại vấn đề gì sao? Vì sao đến nay, Đại Lận thế nhưng cũng bắt đầu làm mặt lạnh với cô? Loại cảm giác này thật sự khiến cho cô sợ hãi, là giống như, người thân bạn bè bên cạnh đột nhiên từng người rời khỏi cô lại không biết lý do vì cái gì. Vì sao cho đến khi mang thai, người đàn ông đó cũng không yêu cô? Vì sao có giao tình cùng Đằng Tổng và Đại Lận nhiều năm như vậy, đổi lấy là thái độ đột nhiên lạnh lùng của Đại Lận? Vì sao cô cảm giác chính mình càng thêm buồn khổ? Rất là khó hiểu khó chịu. Cô nâng tay hứng một bông tuyết nơi cửa sổ, tạo thành một đống, hung hăng tung đi. Đi tìm chết đi. Những phiền não này đều là cô tự tìm, cô không cần biết vì cái gì, mà là hiểu được chính mình đang làm cái gì. Cô làm sao có thể hiểu được người khác nhìn cô như thế nào? Cô chỉ cần chính mình không thẹn với lương tâm là được rồi. Mắt thấy mặt đất phủ một lớp tuyết dày, cô ra ngoài nặn một quả cầu tuyết, một mình đứng ném tuyết giữa trời tuyết, cảm giác thật thoải mái. Mộ Dạ Triệt mạo hiểm trời tuyết lái xe về hướng siêu thị nhỏ nơi Thâm Sơn, chính là một cái siêu thị nhỏ ở trạm dừng chân, hàng hóa không nhiều lắm, nhưng có thể làm cho xe của hắn đầy hàng hóa. Để quay về biệt thự trước khi con đường bị đóng băng, hắn để nhân viên siêu thị trực tiếp đi lấy đồ theo danh sách hắn liệt kê, chính mình thì đứng ở cửa siêu thị. Nhìn trời tuyết mờ mịt, lúc này trời đã tối, hơn nữa tuyết rơi, bởi vậy người lên núi không nhiều lắm, lẻ tẻ vài người, ăn uống xong, vội vàng ngồi lên xe rời đi. Mà trong vài cái bóng dáng này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy có một cô gái mặc bộ váy vét màu đỏ bó sát vào người, áo khoác ở cánh tay, đúng là như vậy mới để lộ đôi chân trắng nõn, cùng một đôi giày đỏ, cứ như thế đi giữa trời tuyết. Đối với điều này, thật ra hắn không thấy làm lạ, rất nhiều cô gái mặc như vậy giữa trời đông, không sợ lạnh, nhưng làm cho hắn kinh ngạc là bộ váy áo vét cùng áo khoác màu đỏ này là hắn mua cho Lâm Tiêm Tiêm, thiết kế vô cùng độc đáo, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Nhưng mà hiện tại cô gái này có dáng người sắp xỉ Lâm Tiêm Tiêm, thế nhưng lại mặc quần áo của Lâm Tiêm Tiêm đi giữa trời tuyết. Thật ra bóng dáng này rất giống Lâm Tiêm Tiêm, ánh mắt đầu tiên nhìn qua, hắn gần như tưởng rằng đó là Lâm Tiêm Tiêm, dáng người hao gầy cùng đôi chân trắng đó thật sự là quá giống. Nhưng cho dù Lâm Tiêm Tiêm đổi tên thành Bạch Khiết về tới Cẩm Thành, với tình trạng thân thể đó có thể đi lại giữa trời tuyết sao? Vì thế, hắn ném ly cà phê giấy trong tay xuống, chân dài đi nhanh vào bước về phía trước, cười lạnh thử một câu với thân ảnh kia ở trong gió tuyết, Lâm Tiêm Tiêm. Thực chất, hắn liệu định rằng cô gái này sẽ không đáp lời hắn. Nhưng, thân ảnh màu đỏ kia thế nhưng tạm dừng, có phản ứng khi hắn hô tên, nhưng không có quay đầu lại, đứng yên 1-2 giây, sau đó vội vàng ngồi lên xe, lái nhanh rời khỏi nơi này. Mộ Dạ Triệt nheo mắt, nhưng không có lập tức đuổi theo, mà là nhìn theo chiếc xe này lao vào trong gió tuyết, nheo mắt nặng nề nhìn chằm chằm về một phương hướng, mặc kệ chiếc xe này dần dần biến mất trong tầm mắt của hắn, cho đến khi hoàn toàn biến mất không thấy. Cuối cùng, hắn thanh toán tiền ở siêu thị, chở một xe hàng hóa quay về biệt thự trên đỉnh núi, dọc đường đi giảm tốc độ xe. Bởi vì tuyết đọng trên đường có chút hiện tượng kết băng, phải chạy chậm chậm, đồng thời hắn đang quan sát, xem chiếc xe vừa rồi có theo dõi hắn hay không. Nhưng mà dọc theo đường đi, chiếc xe này không có xuất hiện lại, trên con đường tối đen như mực không có lấy một chiếc xe. Cuối cùng tuyết rơi càng lúc càng lớn, bắt đầu nổi bão tuyết, tất cả con đường lên núi bị phong tỏa, xe hắn an toàn lên đến đỉnh núi, chiếc xe kia tuyệt đối không có khả năng lại xuất hiện trước mặt hắn. Hắn lái xe vào trong sân biệt thự, phát hiện ở cửa có một cặp người tuyết, giống như đang chào đón hắn trở về, cánh tay phải giơ lên cao cao, trên cổ quàng khăn, rất giống Cổ Dư. Hắn biết đây là kiệt tác của Cổ Dư, bỗng nhiên trong lòng có vẻ thật vui vẻ, nhấn còi ô tô về phía phòng khách, "Ton, đồ ăn của em về rồi đây." Cô gái này thích nhất là ăn, chỉ sợ giờ phút này đói muốn chết rồi, sẽ lao ra đầu tiên. Nhưng mà hắn đợi lại chờ, phòng khách vẫn im ắng như cũ, chỉ có Đại Lận xuống lầu rót nước đi đến cạnh cửa, cười nhẹ mềm mại nói với hắn. Anh đã về rồi, có cần em giúp gì không? Mộ Dạ Triệt xuống xe, đem từng túi đồ dùng sinh hoạt phụ nữ đưa cho cô, để cô ôm cẩn thận, Cổ Dư đâu? Đây là những đồ dùng mà cô ấy cần, giúp anh đưa đến phòng cho cô ấy. Có lẽ nghỉ ngơi ở trong phòng. Đại Lận cười nói. Ôm túi đồ dùng sinh hoạt phụ nữ vào trong ngực, lại nhìn hắn nói. Vừa rồi, có khả năng em và chị ấy có chút hiểu lầm, chị ấy có vẻ tức giận. Bởi vậy em muốn hỏi một chút, rốt cuộc anh và chị ấy có mối quan hệ gì? Mộ Dạ Triệt nhìn tiểu chất nữ này, nhíu mày lại, không rõ Đại Lận đây là đang trêu chọc hắn, hay là đang thử hắn. Bởi vậy hắn nghĩ nghĩ, dùng nhan trong sáng, cười nói. Xem ra tiểu chất nữ của anh đến đây để điều tra rồi, rất ngạc nhiên về mối quan hệ của tụi anh. Nhưng mà tiểu cữu có thể ngoại lệ một lần nói cho em, hiện tại anh cùng Cổ Dư là mối quan hệ bạn bè bình thường, Đại Lận em không cần phải nhọc lòng. Hắn vốn dĩ muốn sủng nịnh sờ sờ đầu của Đại Lận, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô, nhưng nghĩ đến hiện tại Đại Lận đã là một người làm mẹ, không còn là đứa trẻ, liền thu hồi tay của mình lại, sửa lại thành xoay người dọn dẹp này nọ, Đại Lận, em đi vào trước, gọi Cổ Dư xuống lầu. Đại Lận thì ra là mối quan hệ bạn bè bình thường. Đại Lận cười nhẹ, trong lòng sớm đã biết rõ ràng về mối quan hệ này. Bảo hắn lại đưa cho cô thêm cái túi, cô có thể cùng hắn đưa đồ vào nhà, Cổ Dư đang giận, vẫn không nên quấy rầy chị ấy, để em đưa đồ. Cô chủ động đem hai túi giấy xếp cùng một chỗ, ôm lấy, đi về phòng khách. Mộ Dạ Triệt thấy tiểu chất nữ kiên trì, cũng không ngăn cản cô nữa, gắng hết sức để cô ôm túi giấy nhẹ nhất, còn mình thì bưng bê mấy cái túi nặng nhất vào trong biệt thự, để Cổ Dư xuống dưới sửa soạn lại mấy món này. Những nguyên liệu nấu ăn cùng đồ dùng này là do cô lên danh sách muốn mua. Toàn bộ đều là đồ dùng phụ nữ, hiện tại cô gái này đang giận dỗi cái gì? Còn không mau xuống dưới sửa sang lại. Cổ Dư. Hắn cất bước đi lên trên lầu, âm thanh thuần hậu trong trẻo gần như vang vọng quanh quẩn trong biệt thự, nhưng không cách nào khiến Cổ Dư chú ý, thì ra Cổ Dư đang đeo tai nghe, nằm úp sấp ở trên giường, đang nói chuyện video với Thị Na. Hôm nay đường đi bị phong tỏa vì tuyết rơi dày, Thị Na không thể lên đỉnh núi, chỉ có thể tiếp tục ở lại khách sạn theo boss của mình, ở cùng một khách sạn với boss. Hiện tại Thị Na đang nằm trên giường lớn trong phòng khách sạn nói chuyện video với Cổ Dư, nghe Cổ Dư phát tiết ra một chút bực tức. Thị Na không nghĩ rằng chị Cổ Dư sẽ buồn rầu về chuyện này, thế nhưng cảm thấy chính mình chọc cho Đại Lận chán ghét. Làm sao vậy được? Nếu Cổ Dư quả nhiên là người như vậy, Đỗ Thị Na cô làm sao lại nhận Cổ Dư làm chị của mình chứ? Theo cô nhận thấy, nhất định là tiểu thư Đại Lận có vấn đề. Thị Na chị Ton, chị còn nhớ lời em nói sáng nay hay không? Thị Na ngồi dậy. Khuôn mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc, thật sự không muốn nhìn thấy chị Ton của cô, bởi vì thất tình mà trở nên không có tự tin như vậy. Em nói em gặp được tiểu thư Đại Lận ở sân bay, vỗ vai cô ấy một chút, nhưng phản ứng của tiểu thư Đại Lận dành cho em là, lập tức vung túi sách đánh trả lại em, nói cô ấy không phải họ Tô. Cái này, cùng với việc cô ấy dùng khăn tắm quật lại chị chẳng phải không có đạo lý sao? Cô tiểu thư Đại Lận này thoáng nhìn có vẻ phòng bị người khác rất sâu, chỉ cần tới gần cô ấy sẽ phản kích. Cô ấy nói qua mình không phải họ Tô sao? Cổ Dư đeo tai nghe nằm ở trên giường, dùng hai tay đỡ đầu, trạng thái tinh thần thoáng nhìn thật không tốt, xác định cô ấy có dáng vẻ giống như Đúc Đại Lận sao? Đương nhiên rồi, lúc ấy cô ta đi qua bên người em, ánh mắt đầu tiên của em nhìn thấy đã cho rằng đó là Tô Đại Lận, tuyệt đối không có sai. Vậy vì sao vừa rồi ở trên đường, cô ấy giống như nhận ra tôi cùng Mộ Dạ Triệt? Cổ Dư nằm trên giường, cố gắng hồi tưởng lại tình hình gặp được Đại Lận này, lúc ấy tôi ôm cô ấy thật chặt. hỏi vì sao cô ấy không gọi điện trước cho tôi, tiểu cữu Dạ Triệt của cô ấy có thể lái xe đi đón, cô ấy biết rõ Dạ Triệt là tiểu cữu của Đại Lận. Chị ngốc à, chị đều chủ động đem tin tức báo cho cô ta, chủ động ôm lấy cô ta, đương nhiên cô ta biết hai người biết mình, mà thiếu gia đúng là tiểu cữu của tiểu thư Đại Lận. Chị là Cổ Dư, cô ta đương nhiên biết thời biết thế. Nhưng vì sao cô ta cũng đi đến biệt thự trên đỉnh núi, cũng phải tìm đến mộ thiếu gia? Thị Na nói ra nghi vấn của mình, đồng thời đang giúp Cổ Dư để ý đến suy nghĩ trong đầu mình. Thật rõ ràng, có người để cô ta đến biệt thự trên đỉnh núi này tìm mộ thiếu gia, vì thế cô ta ngồi xe du lịch lên núi, lại lạc đường. Ngẫu nhiên lại gặp hai người trên đường, vốn dĩ cô ta tính hỏi đường, lại không nghĩ rằng chị lại nhận ra mình trước, vì thế cô ta tương kế tự kế theo lời chị nói cô ta cãi nhau cùng Đằng Tổng mà rời nhà trốn đi, thì cô ta chính là rời nhà trốn đi. Sau đó thành công được chị đưa về biệt thự trên đỉnh núi. Chị nói có phải cô ta biết hai người hay không? Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Giờ phút này bị Thị Na bắt rõ điểm sơ ý của mình, Cổ Dư cảm giác hiểu ra, có thể giải thích vì sao Đại Lận cư xử lạnh lùng với cô như vậy. Vừa rồi cô ấy dùng khăn tắm ướt quật lại tôi liền cảm giác cô gái này không giống như Đại Lận. Nhưng quả thật cô ấy có khuôn mặt của Đại Lận, thành công vào ở trong này. Giờ tôi chẳng có lý do gì để mời cô ấy đi cả. Trước mắt cứ quan sát đã, nhìn xem cô ta muốn làm cái gì. Lai giả bất thiện, thiện giả không đến, chị Cổ Dư chỉ cần suy nghĩ một chút về người có địch ý với mình, khẳng định chị có thể chống lại họ. Được rồi, chúng ta không nói chuyện nữa, có người mở cửa phòng của chị ra. May mắn chúng ta đeo tai nghe nói chuyện điện thoại, nếu không những lời nói vừa rồi đều bị mộ thiếu gia nghe được. Thị Na nhắc nhở cô nhìn xem phía sau, nhanh chóng tắt camera, chấm dứt cuộc trò chuyện. Cổ Dư vội vàng tháo tai nghe, quả nhiên phát hiện mộ Dạ Triệt mở cửa phòng của cô, ánh mắt quét một vòng trên thân hình mặc áo ngủ của cô, con người thâm hắc thế nhưng lại ẩn chứa hai đốm lửa nóng bỏng, tựa như muốn một ngụm ăn cô. Trời, hắn đây là có ý tứ gì? Không gõ cửa liền đi vào, còn dùng ánh mắt mê đắm phẫn nộ mà đánh giá cô. Hiện tại cô mặc áo ngủ, để lộ rất nhiều da thịt. Bạn đang nghe chuyện tại Gấu Trúc Audio. Đi ra ngoài gõ cửa. Cô vội vàng dùng chăn bao bọc lại chính mình, lấy tay chỉ hướng cửa, trả lại nguyên vẹn lời của hắn, chính anh cũng từng nói qua, gõ cửa mới cho vào phòng. Gõ cửa khi nào, em chưa có cho anh đi vào. Anh đã gõ cửa rất nhiều lần. Mộ Dạ Triệt chậm rãi đến gần cô, ánh mắt mang chút cười lạnh, hai ngọn lửa giận đang cháy điên cuồng trong đáy mắt, đốt sạch ánh mắt sắc bén của hắn, rất muốn trực tiếp kéo cô gái tai đứt này đứng lên khỏi giường. Nhưng nếu cô đeo tai nghe, vậy hắn liền tha thứ cho cô lúc này mắt điếc tai ngơ. Vừa rồi em đang nói mời ai đi? Vừa rồi lúc hắn xoay mở cửa, đúng lúc nghe được cô điên cuồng hét lên câu nói cuối cùng, giờ tôi chẳng có lý do gì để mời cô ấy đi cả. Xem ra cô gái này còn đang giận Đại Lận, tức giận cái gì đều nói ra cả. Xem ra anh biết em cùng Đại Lận cãi nhau. Cổ Dư đem thân mình lệch qua trên giường, nâng hạ mí mắt, lười giải thích cùng hắn, chính là Đại Lận nói như vậy, em không có nói gì cả. Nếu anh không có chuyện gì, lúc đi ra nhớ đóng cửa giùm em. Xem ra Đại Lận giả này quả thực cáo trạng trước mặt hắn. Nói cô ở trong phòng sinh hờn dỗi, vậy chờ xem hắn xử lý như thế nào đi. Đại Lận đang ở dưới xếp đồ, em xuống lầu sửa sang lại đi. Mộ Dạ Triệt nhìn chằm chằm cái dáng vẻ lười biếng của cô, hai ngọn lửa giận trong mắt lại tăng cao, gắng hết sức điềm tĩnh để nói chuyện cùng cô, bàn tay to cầm lấy áo ngủ của cô ném lại đây mặc vào. Cô gái này mặc áo ngủ 2 giây để lộ ra thịt khiêu gợi, cánh tay tuyết trắng thon dài, cùng nhũ hoa nho nhỏ, đùi dài thon đẹp, nhưng hiện tại dưới tình huống này, hắn không có hứng thú ăn cô. Mà là hy vọng cô có thể xử lý chính xác một sự việc. Thế nhưng lại nhốt mình trong phòng sinh hờn dỗi, nạn hai người tuyết ở cửa nghênh đón hắn, cảm giác cô càng sống càng đi trở về. Anh đi ra ngoài trước, em mặc quần áo. Cổ Dư hạ mí mắt, lười biếng kéo áo ngủ qua. Thật ra vừa rồi cô đáp nạn 3 người tuyết, một cái là cô, một cái là hắn, một cái khác là Đông Húc, nhưng cuối cùng cô dùng một cước đạp nát người tuyết Dạ Triệt, dùng chân hung hăng dẫm. Người tuyết Cổ Dư còn lại là đang vẫy tay hẹn gặp lại với hắn, chứ không phải chào đón hắn trở về. Người đàn ông này thật thừa tự đại, cô mới không có thời gian rảnh rỗi đuổi theo hắn chạy, mà là hắn đuổi theo cô tới biệt thự của Đông Húc. Mộ Dạ Triệt thấy cái dáng vẻ này của cô, lại tức giận đến mức cắn răng một trận, lửa cháy trong ánh mắt càng bùng lên, sáng quắc, bỗng nhiên vươn tay bắt lấy cô, hung hăng kéo thân hình mềm mại của cô từ trong chăn đi ra, siết chặt cái eo nhỏ, trực tiếp đè lên cái cổ mảnh khảnh của cô. Không Cổ Dư nghĩ rằng hắn đang phẫn nộ bóp chết cô. Bờ vai lạnh run, hai tay nhanh chóng quơ quà bảo vệ cổ mình, thế này mới hối hận không nên cà lơ phất phơ chọc tức hắn, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nhưng không nghĩ tới người đàn ông này sau khi siết nhẹ nhàng cổ của cô, lại là nhanh chóng ôm cô vào trong lòng, nhanh như chớp bờ môi nóng rực hôn lấy cô. Hắn hôn mạnh mà bá đạo, đầu tiên là hàm chứa bờ môi của cô, ôn nhu hôn cô, thế này mới bá đạo khai mở đôi môi của cô, hoành hành ngang ngược ở bên trong, gây cho cô từng đợt cảm xúc thanh lương. Mà thân thể hắn tiếp xúc với cô lại nóng đến dọa người, nhiệt độ cuồn cuộn không ngừng truyền tới, hai bàn tay to chậm rãi dao động từ thắt lưng đến ngực của cô, cứ như vậy đột nhiên khiêu khích châm lửa, khiến cho cô a lên một tiếng. Trời, có phải hắn biết cô thường xuyên nhìn lén hắn thay quần áo, bởi vậy mới cố ý khiêu khích cô hay không? Thân thể cường tráng như thế sao có thể nóng đến như vậy? Nhưng mà hiện tại bọn họ đang làm cái gì? Đây là chuyện mà bạn bè bình thường có thể làm hay sao? Em thường xuyên nhìn lén anh thay quần áo, bởi vậy lúc này anh xem như chúng ta huề nhau. Mộ Dạ Triệt ép cô xuống mặt giường mềm mại, đang dùng ngọn lửa bên trong mình châm ngòi lửa lên cô, thân thể hai người đều nóng hẳn lên, nhưng đột nhiên hắn lại đem thân hình nam tính của mình khởi động trên người cô, nhẹ nhàng đè lên phía trên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm. Hơi thở ồ ồ, tiếp theo, đừng có dùng phương thức này quyến rũ anh. Cổ Dư vội vàng lấy tay che lấy bờ môi sưng đỏ của mình, trừng mắt nhìn hắn, còn chưa có tính sổ về cái cưỡng hôn này. Cô thừa nhận mình chọc giận hắn, hắn nhiều lần gõ cửa cô cũng không để ý tới, chỉ cần là người khác cũng sẽ tức giận. Cô còn cùng hắn tranh luận, cùng cãi nhau tức giận với tiểu chất nữ mà hắn thương yêu nhất, lại xem thường không muốn giải thích, quả thật cái này sẽ càng khiến hắn như lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn đè cô xuống giường. Cô cũng có thể cho rằng không cẩn thận để lộ cảnh xuân ra ngoài, cố ý quyến rũ hắn. Nhưng làm sao hắn lại có thể hôn cô? Đây là chuyện có thể dùng một câu huề nhau để giải thích sao? Cô nhìn lén hắn không phải là lý do huề nhau, hắn phẫn nộ cũng không phải là lý do để hắn hôn cô, không kìm lòng được lại hoàn toàn vô nghĩa. Người đàn ông này làm sao có khả năng kìm lòng không được, là hắn dùng phương thức cường hôn kích tình để trừng phạt cô cà lơ phất phơ. Tiếp theo, nếu cô cố ý cà lơ phất phơ chơi bời lêu lổng trước mặt hắn, hắn liền hôn cô sao? Trời ạ, đàn ông nho nhã cũng là động vật nguy hiểm, thế nhưng lại dùng phương thức này để trừng phạt cô. Cổ Dư hắn nằm trên người cô thấy cô còn chớp chớp mắt với hắn, hắn híp mắt lại, cố ý hạ thấp mặt xuống dưới, tiếng nói trầm thấp gợi cảm, em còn muốn không? Cổ Dư sợ tới mức ngậm chặt miệng, phẫn nộ theo dõi hắn. Ai thèm muốn, tự mình muốn đi. Mặc quần áo ngoan ngoãn xuống lầu. Hắn liền đứng thẳng dậy, vỗ nhẹ lên khuôn mặt phấn hồng của cô, lần sau đừng có nhìn lén nữa. Cong môi người, trong ánh mắt tựa như có ý tà ác, khuôn mặt tuấn tú tỏa sáng đi ra khỏi phòng.